khi nào là khổ dị thục. Này các tỳ kheo, ở đây có hạng người bị khổ chinh phục, tâm bị trói buộc, ưu sầu, bi ham, than gian, đập ngực, khóc lóc, đi đến bất tỉnh. Do bị khổ chinh phục, tâm bị trói buộc, nên đi tìm phía bên ngoài xem có ai biết được một câu, hai câu thần chú để đoạn diệt khổ này. Này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng khổ đem lại kết quả mê loạn, đem lại kết quả tìm kiếm. Này các tỳ kheo, đây gọi là khổ dị thục. Và này các tỳ kheo, thế nào là khổ đoạn diệt? Ái đoạn diệt. Này các tỳ kheo, là khổ đoạn diệt. Đây là thánh đạo tám ngành đưa đến khổ đoạn diệt, đó là chánh tri kiến, chánh định. Này các tỳ kheo, khi nào thánh đệ tử rõ biết khổ như vậy, rõ biết khổ sanh khởi như vậy, rõ biết khổ sai biệt như vậy, rõ biết khổ dị thuộc như vậy, rõ biết khổ đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là khổ đoạn diệt. Này các tỳ kheo, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ sanh khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thuộc, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. Này các tỳ kheo, đây là thể nhập pháp môn, pháp pháp môn. Bây giờ mình tiếp tục bài giảng ngày hôm qua. Hôm qua tôi có nói rằng thế giới này có nhiều cách. Thế giới này có nhiều cách để mà mình quan sát, mình nhận thức đó. Thí dụ như có trường hợp Đức Phật phân tích thế giới này gồm có một thứ thôi, đó là pháp hành. Ngài gọi đó là pháp hành. Ngài nói rằng tất cả các pháp hành là vô ngã vô thường. Ngay trong cái câu nói cuối đời của Ngài, Ngài không còn chia chẻ danh sắc năm uẩn nữa, mà Ngài chỉ nói chung là các hành nha. Các hành tức có nghĩa là cái gì mà do duyên tạo ra để có mặt, rồi cũng do duyên mà mất đi, thì cái đó gọi chung là pháp hành. Rồi có trường hợp và phân tích thế giới ra là có hai, đó là danh và sắc, thân và tâm. Có chỗ ngày phân tích thế giới này thành ra năm, đó là năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, thành, thức. Có lúc ngày phân thế giới này thành ra là ba cõi, đó là dục sắc và vô sắc. Tùy thì chúng ta thấy rằng là tùy trường hợp, tùy cái đối tượng, tùy cái thời điểm, tùy đối tượng, tùy trường hợp, tùy thời điểm mà Đức Thế Tôn có các cách phân tích khác nhau về thế giới này. Trong cái bài kinh này mình thấy Ngài phân tích thế giới qua những cái khái niệm mà đối với đa phần người Phật tử mình rất là xa lạ. Thí dụ như Ngài nói thế giới này qua xúc. Nếu mình không có học giáo lý đó, mình không có thể ngờ được rằng cái nội dung bài kinh này sâu như vậy. Và bản thân chỉ xúc hồi xưa giờ mình hiểu rất là nghèo, rất là cạn, rất là hẹp. Xúc ở đây á, là sự gặp gỡ của sáu căn sáu trần, và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, đó là toàn bộ thế giới này cùng vô lượng vũ trụ với tất cả chúng sinh trong đó, thì chỉ là sự có mặt của sáu căn và sáu trần. Cái sự gặp gỡ của sáu căn và sáu trần á, thì được gọi là sáu xúc, mà gọi cho đủ là sáu xúc, mà nói gọn chỉ là xúc thôi là được rồi. Trong trường hợp này Ngài chỉ nói chỉ xúc là được rồi nha. Xúc, tôi đã nói rằng toàn bộ cái hành trình tu hành của chúng ta, toàn bộ cái hành trình sống đời và hành đạo của chúng ta chỉ là cái lộ trình của sáu xúc. Mình sống ở ngoài đời, từ ở trong bụng mẹ, tôi đang nói một ví dụ ngắn thôi, trong bụng mẹ là mình đã phải làm việc với là sáu xúc. rồi mình ra khỏi bụng mẹ, từ đó cho đến lúc mình đi vào đời rồi mình vào quan tài á, thì đó là một cái lộ trình của sản xuất. Tức là mắt á, thì làm việc với cảnh sắc, lỗ tai làm việc với tiếng động âm thanh, mắt thì làm việc với hình dáng màu sắc, cứ như vậy nha. Cho nên trong cả cái rồi trong cả cái cuộc tu mình cũng vậy, trong cả cuộc tu mình đó, mình giữ giới hay là mình ngồi thiền hay là mình sống chánh niệm hay là mình đi đứng ăn uống ngồi nằm tắm rửa vệ sinh bài tiết, tất cả đều là cái lộ trình, đều là cái lộ trình là làm việc của sáu xuất hết rồi. Cho nên ví dụ như bây giờ vì một người cư sĩ lẽ ra đó là đã xịt thuốc giết gián, giết mũi, giết kiến, giết chuột, nhưng mà bây giờ mình khó chịu lắm. Cái khó chịu đó là gì? Cũng là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Nhưng mà mình không như cái người không biết đạo, mình khéo kềm chế cái ý căn của mình để mình không có giết nó, bởi vì mình là người giữ giới. Mình là người giữ giới, mình không giết nó là vì mình không có muốn gieo cái nghiệp sát, mình không muốn giết nó là bởi vì mình cũng biết rằng nó có sự sống, nó cũng ham sống, nó cũng sợ chết. Đó là ít nhất là hai lý do đó. Một là vì cái vấn đề tội báo, vì sợ cái quả báo mà mình không giết. Thứ hai là vì mình thương cái đối tượng đó mà mình không có ra tay nha. Thì như vậy á, toàn bộ cái gọi là cái khoảnh khắc, cái giây phút mà mình đấu tranh tư tưởng để mà không có giết chuột, giết gián, giết ruồi, giết mũi bằng thuốc á, thì toàn bộ quá trình đó chính là lộ trình làm việc của ý xúc. Rồi bây giờ các vị ra tay, các vị dọn dẹp nhà cửa để đừng có hôi hám, đừng có nước động, đừng có rác rưởi, để cho tụi nó đừng ở nữa. Đó cũng là lộ trình làm việc của sáu căn, có nghĩa là làm việc bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân. Bằng thân, nhớ cái đó nha. Và lúc mà mình làm việc tư tưởng với chính mình để mình không có sử dụng các cái biện pháp bạo lực thô bạo để mà giết nó, đó chính là cái lúc làm việc của ý xúc. Còn cái lúc mà mình đang làm việc dọn dẹp đó là bằng năm cái xúc động, năm cái xúc nhãn nhĩ thị thiệt thanh đó. Đó, như vậy các vị thấy không, ở ngoài đời các vị đi ăn nhậu nhảy đầm đánh bài sát sanh trộm cắp săn bắn câu cá lừa đảo giật dọc hoặc là buôn bán hoặc là cài sâu cuốc bẩm, tất thảy những việc đó đều là hoạt động của sáu căn. Và sáu căn ở đây khi mà tiếp xúc với sáu trần mình được gọi là sáu xúc. Ở ngoài đời kiếm sống vật lộn với đồng tiền bát gạo cũng là sáu xúc. Đi vào chùa tu hành giới định tuệ cũng là sáu xúc, nhớ nha. Cho nên có trường hợp được Thế Tôn nói về thế giới này, ngài chỉ dành một chữ thôi, đó là xúc. Tu hành là hạn chế và kiểm soát sáu xúc. Hạn chế là sao? Có nghĩa là không có để mình không có đi kiếm tiền cái này cái kia để mình nhìn, không có kiếm tiền cái này cái kia để mình nghe, ngửi, nếm, đụng, đó là hạn chế. Còn kiểm soát là sao? Là trong trường hợp mà không có tránh được cái nhìn, không tránh được cái nghe thì mình có kiểm soát. Mình biết rõ cái gì nó đang xảy ra, đang diễn ra trong cái tâm tư của mình. Như vậy thì đối với người tu vẫn tiếp tục sống với sáu xúc, nhưng mà sáu xúc nó có hạn chế và có kiểm soát. Hạn chế là vậy đó. Có nghĩa là mình không có lui tới những nơi nào, không có tiếp tục gặp gỡ những người nào, không tiếp tục tiêu thụ những loại hàng hóa nào, những loại phẩm vật nào nha. Thì đó được gọi là có hạn chế, có kiểm soát trong sáu xúc. Và như vậy thì cuộc sống của mình nó, trong cuộc đời này cũng là hoạt động sáu xúc. Và như vậy nói xa hơn nữa, toàn bộ cái dòng luân hồi anh chỉ nói chỉ xúc thôi được rồi. Đây là lý do vì đâu mà ở đây ngày mới nói, ngày giảng nhiều về xúc. Ngày nói xúc thì có nhiều loại, nhãn xúc, nhị xúc. Và cái chính cái đời sống của mình trong thông qua sáu xúc mình tạo vô vàn các nghiệp, thì những cái nghiệp đó nó tạo ra cái quả, ở đây gọi là cái xúc dị thục. Dị thục đấy nghĩa là quả báo đó. Do hôm nay tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, và để giải quyết cái thích, giải quyết cái ghét, tôi đã làm các cái nghiệp thiện ác. Thì những nghiệp thiện ác ấy nó cho ra những cái quả tốt, quả xấu, quả buồn, quả vui. Thì những quả buồn, quả vui ấy được gọi là xúc dị thục. Các vị nghe kịp không? Và nếp bởi sự chứng đắc nếp bàn là sự chấm dứt toàn bộ sáu xúc, vừa vắng mặt triệt để rốt ráo hoàn toàn tuyệt đối sáu xúc. Và cái con đường mà dẫn đến cái sự chấm dứt triệt để ấy chính là cái đạo lộ Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là một tên gọi của là Tam Học. Bát Chánh Đạo là một cách nói gọn của 37 phẩm Bồ Đề. Bát Chánh Đạo là tên gọi rộng rãi và chi tiết của cái gọi là con đường giải thoát hay là lộ trình giác ngộ, nhớ nha. Thì đó là nói về sốt qua giảng rồi. Rồi tiếp tục thọ cũng y chang như vậy. Toàn bộ đời sống này chúng ta hoàn toàn có thể nói đời sống này chỉ là đời sống của các cảm thọ, của các cảm giác thôi. Ở trong bụng mẹ là mình đã sống với các thọ, các cảm giác. Ra khỏi bụng mẹ cũng vậy, chúng ta phải đồng ý với nhau một chuyện. Toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là hành trình của cảm giác thôi. Dễ chịu, khó chịu, dễ chịu, khó chịu, trốn khổ, tìm vui, trốn khổ, tìm vui. Cả một cái cuộc đời chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thôi. Các vị nói với tôi là các vị là bác sĩ, là kỹ sư, các vị có ăn học, các vị có tài sản, các vị có quyền lực, các vị có sức khỏe, có nhan sắc gì đi nữa. Thì tôi cứ căn cứ vào kinh Phật Tư Hiểu Ngâm là quý vị cũng tiếp tục sống vật lộn với các cảm giác. Nhưng mà ở một cái điều kiện tốt hơn cái người mà không được như quý vị. Những người không được sức khỏe như quý vị, nhan sắc như quý vị, tiền bạc như quý vị, quyền lực như quý vị, quen biết xã hội như quý vị, kiến thức chuyên môn như quý vị. Thì những người không có những cái đó thì cái đời sống của cấm và cảm thọ của họ nó có hạn chế, nó nhiều cái nghiệt ngã khốc liệt thử thách hơn quý vị. Đấy, nhiều khi đói mà không có ăn, lậm là không có gì mà đó, thèm mà không có gì mà bỏ vô miệng, ví dụ như vậy. Còn quý vị có điều kiện thì cái cảm thọ quý vị nó khá hơn. Tôi nhớ người Mỹ họ có một cái câu nói như sau, họ định nghĩa về cái chữ luxury. Ở châu Á mình á, cái gì mà nó bao gồm những cái điều kiện đắt đỏ, những cái hoàn cảnh mà sử dụng đến những nguyên vật liệu mà quý hiếm thì người ta gọi là luxury. Ví dụ như vàng ngọc châu báu, quý kim bảo thạch thì người châu Á mình gọi đó là sang trọng. Nhưng mà người Mỹ họ hiểu chữ luxury có nghĩa là anh có nhiều cái chọn lựa thì được gọi là luxury. Yeah, mà tôi rất thích định nghĩa đó. Luxury nghĩa là đời sống có nhiều cái chọn lựa. Chứ không có phải như mình nhìn như cái nhà của người Âu Mỹ nó khác cái nhà người châu Á. Người châu Á mà có tiền á, mình thấy nào là ngà voi, nào là cẩm thạch, nào là vàng son lấp lánh lung linh lộng lẫy. Đó là cái dấu chỉ cho thấy cái văn hóa, cái não trạng, cái tâm thức hưởng thụ của người châu Á không giống người Âu Mỹ. Người Âu Mỹ đó họ có thể giàu bằng trời đó, nhưng mà vào nhà của họ đó, cái điểm đầu tiên là gì ta? Tôi đâu có đặt chân vào đó đâu, tôi cũng chỉ coi mấy cái magazine thôi. Mấy cái interior, mấy cái nội thất của họ đó, đầu tiên là gì ta? Là đơn giản, sạch sẽ, giản dị. Đơn giản, sạch sẽ, giản dị và an toàn. An toàn là sao? Chỉ cần nghe nói có cháy nổ, có mùi lạ, rồi người Âu Mỹ chỉ họ chỉ mất có hai nốt nhạc thôi là họ đã ra khỏi nhà rồi. Còn người châu Á mình á, cất cho sang mà tới hồi nhà cháy không biết đường đâu chạy, cả một cái nhà quốc cho tam đại đồng đường, mấy thế hệ sống trong đó mà có chỉ có một lối thoát thôi. Cho nên cháy một cái là nó chết nguyên con, cháy một cái nó chết nguyên một họ, cả họ nó chết sạch. Còn người Âu Mỹ thì không. Tiện nghi, đơn giản, hợp lý, an toàn. Là mình thấy không? Cho nên cái đời sống của người Âu Mỹ đó là họ chú trọng đến cái nội dung cho họ, không chú trọng đến hình thức. Và như vậy thì cái đời sống gọi là sang trọng của Âu Mỹ nó chính là cái sự có nhiều cái lựa chọn. Thì tôi đánh một cái dòng nó hơi lạc đề để tôi xác để tôi tô đậm cho các vị thấy. Thì ra một cái thằng nhà nghèo, một thằng nhà giàu, một anh có học, một anh thất học, một anh Âu Mỹ, một anh Á Châu thì đưa âm chung là chỉ là vấn đề cảm xúc thôi. Có một điều là cái đời sống cảm xúc ấy mỗi anh có một cái kiểu thể hiện khác nhau, chỉ vậy thôi. Cái anh nhà giàu Á Châu không giống như cái anh nhà giàu Âu Mỹ, nhưng mà vẫn quẩn quanh trong cái gọi là cảm xúc. Và cái anh nhà nghèo Á Châu không giống như cái anh nhà nghèo ở Âu Mỹ, nhưng mà cũng là nghèo, cũng là đời sống của cảm xúc. Mà cái anh nhà nghèo Âu Mỹ ảnh so với dân nghèo của Đông Phương của Á Châu thì ảnh cũng sống trong cảm xúc. Nhưng mà các vị từng sống ở Úc, ở Âu, ở Mỹ thì các vị sẽ thấy nghèo thì đâu cũng nghèo thôi, nhưng mà cái thể hiện thì có khác. Nhưng nói tự chung lại theo lời Phật thì tất thảy đều sống vật lộn với cảm xúc. Là gì ta? Trốn khổ tìm vui, trốn khổ tìm vui. Đối với cái anh Âu Mỹ đó, thì anh làm ảnh sống ở đâu mà có sữa tươi nè, có bơ nè, có steak nè, có pizza nè, có spaghetti nè, có bánh mì là anh vui. Còn cái anh Tàu của mình là anh đi đâu mà có xì dầu nè, có tàu hũ nè, có bánh bao nè, rồi có ba cái thứ mà đặc sản hiệu ảnh lạnh vui. Người Việt Nam cũng vậy, mình sống ở đâu mà mình thấy có những cái điều kiện sinh hoạt mà thuộc về dân tộc mình thì mình thấy dễ sống. Mình về như Sydney hay là mình về California, Houston hay là mình đi Paris quận 13, ví dụ như vậy, mình đi đâu đi nữa mình cũng thấy là người mình lúc nào cũng là đi đâu cũng là cầu quan sao quân ở trong những cái điều kiện sống của người mình thôi. Và vì sao vậy? Vì cái chủng tộc đó, cái dân tộc tính đó, cái nền tảng tâm thức, nền tảng xã hội ấy, nó cần đến những điều kiện tương tự nhau để mà nó quay quần trong cái nếp sống cảm xúc. Nhớ nha. Cho nên mình thấy dầu đó là về sắc, thinh, khí, vị, xúc của mỗi châu lục, của mỗi dân tộc, đất nước, địa phương khác nhau thiệt, nhưng mà tụ chung lại vẫn là những cái chất liệu là làm nên cái đời sống cảm xúc. Tôi phải đánh một dòng bao la như vậy để có thể thấy, ồ, thì ra cái chữ thọ nó lớn chuyện như vậy, nó lớn chuyện như vậy đó. Toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là quay quần, xoay quanh cái đời sống cảm thọ, đời sống cảm xúc chúng có vậy nha. Mình tưởng cao siêu lắm, bác sĩ, kỹ sư cũng là quay quần với cảm xúc, ăn mày homeless, vô gia cư, sống trong khu ổ chuột cũng là cảm thọ cảm xúc. Một con chuột, một con giun, một con dế, một con ruồi, một con muỗi cũng chỉ là cảm xúc. Các vị để ý đi, mình nói nó là con gián, mình nghĩ là nó không có cái thông minh, nhưng mà các vị tưởng tượng chỗ quá nóng có con gián không? Không. Chỗ quá lạnh không? Con gián nó không thể ăn cái gì quá mặn, quá chua, gián nó ăn được, nó cũng phải ăn cái gì trong cái điều kiện, trong cái thích hợp với cái tập tính sinh hoạt của nó thôi nha, cái khẩu vị của nó thôi, nó cũng vẫn sống được cái cảm xúc cảm thọ từ quý vị nha. Rồi con người cũng vậy, ăn cái này lựa chọn cái kia, để mua xe này không mua cái xe nọ, nhà mua nhà chỗ này không mua nhà chỗ khác, là tại sao vậy? Thì cảm xúc, nhớ nha. Rồi cao hơn nữa, có những người nhàm chán cái đời sống của năm dục sắc thinh khí vị xúc, họ nhảy lên họ tu thiền. Họ tu thiền họ có được cái cảm giác an lạc của cái người ly dục, thì là đó lại cũng tiếp tục là quay quần ở trong đời sống cảm thọ nữa, cảm xúc nữa. Hưởng cắm đầu trong cảnh sắc cũng là cảm thọ, cắm đầu hưởng thụ trong cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc cũng là cảm thọ. Vùi đầu đam mê trong các cái tầng thiền để được cái cảm giác mà thoải mái, an lạc, thanh thản, sạch sẽ, không thanh tịnh, thì cái đó cũng là cảm thọ, nhớ nha. Cho nên cái vị thánh là sao ta? Vị thánh là vị đó vẫn tiếp tục sống trong cái hình hài sắc thọ tưởng hành thức, nhưng các ngài luôn luôn hiểu rằng chúng chỉ là chúng, ở đây không có tôi ta, không có ông A và B gì hết. Thứ hai, vị thánh biết rất rõ mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Thứ ba, bậc thánh biết rõ những cái thích và ghét chỉ là dựa trên những cái mặc định, trên những cái giá trị mặc định, những giá trị ước lệ rất là tương đối mà thôi. Do tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý, do môi trường sống mà chúng sanh trong đời thích cái này ghét cái kia. Cái món thích của người này rất có thể là món ghét của người kia. Cho nên khi mà mình hiểu được cái thích và cái ghét, nó là nó chỉ dựa trên những cái giá trị rất là ước lệ, nó chỉ là dựa trên những mặc định, mặc ước, thì lúc đó mình mới hiểu lòng mình nó khác đi nhiều lắm, nhiều lắm. Còn đằng này mình tưởng nó là cái gì đó hay ho lắm, nhưng mà mình cứ nhớ chừng lại, ngày xưa ta còn bé ta đi thích nhiều cái mà bây giờ rồi ta không tài nào ta thích nổi, cũng chính là ta đó thôi nha. Mà hồi bé cách đây là ví dụ như mình 40 tuổi thì cách đây 30 năm về trước mà thích cái gì bây giờ mình thích không nổi, rồi sau đó 20 năm về trước mình thích nhiều cái mà bây giờ mình thích không nổi, rồi 10 năm về trước, rồi 5 năm về trước, rồi 2 năm về trước, rồi 1 năm về trước, 6 tháng về trước, 3 tháng về trước, 1 tháng về trước. Có nhiều cái đó là cái thích của mình nó có thay đổi, các vị có biết không? Có quan sát mới thấy, ồ, thì ra tất cả chỉ là những giá trị mặc định, ước lệ, mặc ước mà thôi, nhớ nha. Mặc ước ở đây là ước, là ước xe đó, mặc xe nha, mà ước xe chứ nhiều người tưởng mặc ước là mặc cái mà wearing wet là không phải nha. Rồi Cho nên là hiểu được cái này mình mới hiểu, thì ra cái thế giới này đó nó giả tạm. Hiểu cái đó mình mới thấy nó giả tạm, giả tạm mà hiểu như vậy nó mới sâu. Chứ còn chỉ giả mà mình hiểu theo cái nghĩa là nó không có bền, nó mới là tạm thôi, nó mới là tạm, chưa có thấy được cái giả. Còn cái giả là đây nè, mới thấy giả. Cái nhu cầu, cái sở thích của đàn bà không giống đàn ông, của dân tộc này không giống dân tộc kia, của nhà giàu không giống nhà nghèo, của người có học không giống người không học, của anh đơn giản không thích không giống anh rắc rối, của anh rắc rối không giống anh đơn giản, của người xứ lạnh không giống người xứ nóng, của người nhiệt đới không giống người ôn đới, của người ôn đới không giống người hàn đới. Của người Nam bán cầu không giống người Bắc bán cầu, và ngược lại, của người Đông Phương không giống người Tây Phương, người Á Châu không giống người Âu Mỹ. Và càng nói mình càng, chưa kể trong một gia đình anh em cùng cha cùng mẹ cùng huyết thống, lớn lên trong cùng một môi trường sinh trưởng ấy vậy mà cái thích cái ghét của mỗi người cũng không giống nhau. Tin tôi đi, tin tôi đi nha, nó không giống nhau. Ở đây chính là cái sự quẩn quanh trong các cảm giác. Mình sống toàn là cảm giác, mà cảm giác ở đâu nó ra? Nói rồi, cái cảm giác đó là do tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Thông qua những cái sự tích tập, tích lũy và quân tập này nè, chúng ta có những cái mentality, cái personality không giống nhau. Cái personality không giống, mà cái mentality cũng không giống. Đó, giàu cùng cha cùng mẹ. Và cái này nó quan trọng, hôm qua tôi nói rồi, hãy cẩn thận với chính mình. Hãy luôn luôn tâm niệm rằng, thứ nhất là mình làm cái gì mình biết cái nấy. Tại sao vậy? Để thông qua đời sống tỉnh thức ấy, ta nhận ra một điều cực kỳ quan trọng và rất đổi thiết thân. Đó là tất thể những gì ta thích, ta ghét, những gì mà nó làm ta vui, ta giận, ta buồn, ta sợ, tất cả những cái đó nó quyết định cái đường đi trốn về của chúng ta. Kính thưa quý vị, người Mỹ có một câu nói thế này mà một người Phật tử không có học giáo lý có lẽ chỉ hiểu có một phần nhỏ xíu trong đó thôi. Người Mỹ nói thế này: anh hãy cho tôi biết anh thích cái gì, anh ghét cái gì, thì tôi sẽ cho anh biết con người của anh nó ra làm sao, thở nào. Còn bé dạy trẻ con, nên trẻ người non dạ, tôi không hiểu lắm cái câu đó. Bây giờ càng già tóc bạc, tôi hiểu câu đó ghê gớm hơn ngày xưa. Dạ đúng, rất là chính xác. Anh chỉ cần anh cho tôi biết anh thích cái gì, anh ghét cái gì, là tôi cho biết con người của anh ra sao. Chưa hết, nó còn có cái này nữa, cái câu này phải xâm lên người nữa nếu còn chỗ trống. Giá trị của mỗi con người tương đương với cái gì mà đủ làm cho anh ta thích, ghét, buồn, vui. Không biết trong rung có nghe được cái này hay không, có nghe cái này hiểu hay không. Tôi nhắc lại, giá trị của mỗi con người nó tương đương với cái gì mà có thể làm cho anh ta thích, ghét, buồn, vui. Cho nên các bậc thánh không còn thích ghét, không còn buồn vui. Các ngài chỉ có khổ thân thôi quý vị. Thí dụ như là tăng đau quá, lạnh quá, nóng quá, ngứa quá, chỉ còn có cái khổ thân. Chứ các ngài không có cái buồn vui mà theo cái kiểu mà của thế gian là do tác động từ năm trần. Không, vì A-la-hán dứt quá không có cái đó. Còn các bậc thánh kia người ta giảm rất là nhiều. Người ta giảm nhiều lắm, chứ đừng có nghĩ rằng mấy cái bậc thánh thấp chắc giống tôi. Không dám đâu. Người ta thuộc bài, chẳng qua là người ta gọi là những tầng thấp thấp là người ta chưa có ôn kỹ thôi, chứ người ta đã thuộc bài rồi. Còn vị A-la-hán là đã đi cuối đường rồi nha. Các vị đó không có cái buồn vui mà cái kiểu rẻ tiền trẻ con như chúng ta nha. Cho nên hãy nhớ cái này, giá trị của mỗi người tương đương với những gì mà có thể khiến anh ta thích ghét buồn vui. Đức Phật và chư thánh không có thích ghét buồn vui như mình, cho nên cái giá trị của các ngài vượt khỏi tam giới là chỗ đó. Đánh giá được, đánh giá nổi. Mà các ngài không có cái gì làm cho các ngài khó chịu hết, không có cái gì làm cho các ngài phải thích thú đam mê hết, không có, không có. Còn mình thì sao? Một cái câu nói của người khác đủ để làm cho mình sướng một đêm, một câu nói của người khác có thể làm cho mình mất ngủ một đêm, một cái món đồ nhỏ xíu, một cái chiếc nhẫn nhỏ xíu, có gắn cái hộp đá gì đó nhỏ xíu, đủ để làm mình sung sướng, đủ làm cho mình quên hết nhân cách, đủ cho mình quên hết tự trọng. một thỏi son, một hộp phấn, một cái áo dài, một đôi giày, một cái dây nịt, mặt kính, đồng hồ, túi xách, đủ để lên cho mình bán rẻ nhân phẩm vì mình thích những cái đó. Hoặc là chỉ vì một cái ghế ở trong công ty hãng xưởng mà mình có thể lừa thầy bán bạn. Cái giá trị của mình nó tùy thuộc vào những gì mà mình thích ghét, những gì mà làm cho ta buồn vui. Các vị nhớ điểm này nha. Đó, qua những cái câu mà chúng tôi nói nãy giờ tôi kêu xăm lên người đó, các vị cũng thấm à, thì ra cái riêng cái chữ cảm giác nó lớn chuyện như vậy đó. Đấy. Mà hẹn ngày sắc là Phật thì nói ngày nào mà còn có khổ thì ở đó ngày nó còn có lạc, mà lạc ở đâu thì khổ kế bên đó. Cho nên có một lần có một vị tỷ kheo hỏi ngài sẽ là Phật như sau: thưa tôn giả, con nghe nói ở nếp trong nếp là gọi là cái trạng thái nếp bàn thì không còn khổ lạc, mà tại sao con lại nghe một câu kinh nói rằng nếp bàn là tối thượng lạc và hạnh phúc vô thượng, thì không có cảm giác thì lấy gì mà hạnh phúc? Thì ngài sẽ là Phật ngài trả lời thế này: chính vì không còn cảm giác nên mới được gọi là tối thượng lạc, hạnh phúc vô thượng, hạnh phúc không thể so sánh. Còn tất cả những cái hạnh phúc, những cái cảm giác dễ chịu mà nó còn dựa trên cái cảm thọ cảm giác thì nó chỉ là cái hạnh phúc của cái người còn gọi là còn bị tâm thần, còn bị mê loạn, còn bị phàm phu tính, nhớ nha. Chứ đối với các bậc thánh các ngài thấy rất rõ, ở đâu có thọ lạc thì ở đó còn có thọ khổ, ở đâu có còn có thọ hỷ thì ở đó còn có thọ ưu, nhớ cái đó. Đó là đây là đang nói là thế giới phàm á nha, đang nói thế giới phàm. Còn cái vị thánh đó, thì ví dụ như họ không lúc họ không có an trú, họ an trú cái tâm mà vào cái cảnh giới mà dưới tam thiền họ vẫn còn vui. Nhưng mà đừng có nghe như vậy tưởng là cái vui đó giống cái vui của mình. Bậc thánh chỉ vui có gọi là một trường hợp duy nhất thôi, đó là cái vui mà không dính líu tới phiền não, một trường hợp đó thôi. Còn mình thì có cả hai, nhớ nha. Mình vui là vì mình thích, mình vui vì mình tránh được cái mình ghét, mình vui vì mình có được cái mình thích. À, tránh được cái mình ghét là mình được vui, có được cái mình thích là mình được vui, tránh không được là bắt đầu tự vui nó chuyển qua khổ qua buồn. À, còn không có được cái mình thích nó cũng chuyển qua khổ qua buồn. Bậc thánh thì không, bậc thánh chỉ vui là vì các ngài không còn dính líu tới cái chuyện thích ghét nữa, cái vui đó nó đặc biệt hơn nha. Cũng như hồi trẻ đó, mình thích ai đó xoa đầu khen ngoan, ai đó cho mình ăn cái gì ngọt ngọt, thơm thơm, béo béo, bùi bùi. Hồi nhỏ mình thích cái sự xoa vuốt mềm mại, mơn trớn, vuốt ve của người lớn nha. Nhưng mà đó hồi mình lớn lên, mình không có thích ai rợ đậu mình hết. Mình cũng không thích ai mà vuốt ve mình hết, mình cũng không thích ai mà dụ khỉ cho. Nói chung là một hai cái bánh, một hai cái kẹo không đủ để mua chuộc được người đã trên 18 tuổi. Chúng ta đại khái như vậy nha. Rồi dần dần sẽ có một ngày trong đời của mình, tùy vào mỗi người thì bao nhiêu tuổi, có người thì phải 50 tuổi mới được, có người phải 60 tuổi mới được. Có nghĩa là có một ngày trong đời, quý vị biết không, mình chỉ muốn người yên thôi quý vị. Mình không có cần được cái gì hết, chỉ cần đừng bị là mình vui rồi. Tôi nói trong lúc có hiểu này không ta? Tôi nói hồi trong đời mình có lúc mình chỉ vui khi mình được cái gì đó. Nhưng có một lúc trong đời đó, mình chỉ vui khi mình chỉ mong là đừng có bị cái gì đã vui rồi. Cho nên tôi nói không biết là bao nhiêu lần, đó là nhiều người sợ những cái ngày tẻ nhạt, thức dậy không biết đi đâu làm gì gặp ai. Đi đâu làm gì gặp ai, ta gọi đó là những ngày tẻ nhạt, những ngày vô vị. Nhưng tôi nói rằng đối với tôi, những ngày vô vị chính là những ngày vô sự. Không biết trong lúc còn nhớ câu nói này không? Vô vị chính là vô sự. Ngày trước tôi còn mong bữa nay có chuyện gì vui, gặp được cái người nào mình muốn, có được cái mình thích. Nhưng mà bây giờ ở tuổi này tôi thấy không, không, tôi không cần. Tôi không cần gặp được cái người mà tôi thương, tôi không cần gặp cái tôi thích, mà tôi chỉ xin được đừng có cái gì hết, vô sự. Tôi vui ngay trong chính cái sự vô sự đó, trong chính cái sự vô vị đó. Bởi vì cái sự vô vị ấy nó chính là vô sự. Tên tôi đi, các vị bao nhiêu tuổi tôi không có biết, bởi vì nãy tôi có nói rồi, có nhiều người phải 50 tuổi họ thấm, 60 tuổi họ thấm, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi họ mới thấm. Nhưng mà do cái thể trạng của tôi, có lẽ tôi đi hơi sớm với người ta, nhờ cái thể trạng của tôi, cái sức khỏe đó. Cho nên bây giờ tôi chỉ cần cái vô sự là sao? Tôi đừng có ai mà alo làm phiền tôi đừng có tin nhắn tào lao, cơ thể tôi nó đừng có biểu tình, nó đừng có kiếm chuyện, nó đừng có mà cái khỉ là tôi mừng lắm rồi, nó rêm chỗ này nó nhức chỗ kia là tôi mừng lắm rồi, các vị có biết không nha. Rồi bây giờ mình nói qua tưởng nha, phạt để như vậy thì để muốn hết luân hồi chỉ cần mình nói một cách thôi, hết luân hồi chỉ cần hết thọ là hết luân hồi, không còn lệ thuộc vào các thọ thì đã là giải thoát. Mà muốn đạt tới cái cảnh giới không còn lệ thuộc các thọ thì sao ta? Chỉ có cách thôi, tu và chánh đạo. Và tôi đã nói rồi, do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống khác nhau, cho nên là cái mà làm cho tôi vui nó không giống như cái làm cho quý vị vui, vì không giống. Mà chính vì vậy cho nên cái phản ứng của tôi trước sáu trần nó không giống quý vị. Và các vị phải nhớ rằng có một cái câu để các vị xâm lên người nữa nếu còn chỗ trống, đó là trình độ quyết định thái độ. Toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là thái độ thôi, các vị có hiểu đó không? Toàn bộ đời sống chỉ là thái độ thôi. Chính cái trình độ quyết định thái độ, có nghĩa là sao? Cái sức hiểu của anh, cái sức học của anh, cái sức hiểu của anh, cái khả năng gặm nhấm tiêu hóa thấm thía của anh ở tới đâu thì nó cho phép anh có cái thái độ nó mới sáu trần ra sao. Không biết trung trung có hiểu này không? Alo, các vị có hiểu này không? Cái trình độ nó quyết định thái độ nha. Cho nên khi mình hiểu được vậy rồi đó, thì Đức Phật ngày dạy một điều đó là hễ còn quay quần trong đời sống cảm thọ cảm xúc thì còn khổ. Cái tốt nhất là không còn dính mắc trong đó nữa. Và cái con đường duy nhất để dẫn đến cái chuyện không còn lệ thuộc các cảm thọ, không còn lệ thuộc cảm thọ có nghĩa là không còn sanh tử nữa đó, thì chỉ có bắt chánh đạo thôi. Bắt chánh đạo thôi. Rồi qua tới tưởng. Cái chữ tưởng này nó kinh khủng lắm các vị biết không? Chữ tưởng này nó dễ sợ lắm. Chữ tưởng này ở trong cái bài kinh này, cái bài kinh mình đang học này, là tôi quyết định đưa nó vào trong cái quyển gọi là Thiền Môn Nhật Tụng Kalama. Bài kinh này sâu lắm, tức là ngày trẻ nhỏ thế giới ra thành từng góc nhỏ. Ví dụ như ngày nói toàn bộ vũ trụ này, ngày chỉ nói trong sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng thôi, cái đó mới gớm đó chứ, gớm thiệt cái chứ, ghê thiệt đó nha, quá ghê nha. Toàn bộ vũ trụ này ngày chỉ gom còn một chữ thôi, chẳng hạn như bây giờ mình đang học chữ tưởng. Trong bài kinh này đó là một trong những chỗ cục tương đối hiếm mà ngài nói về chữ tưởng, mà bằng một cái từ rất là lạ. Ngài nói tưởng này nó chỉ là vô hà đó, vô hà đó, quê bắc cá xuất kỳ vậy ta, vô hà ra quê bắc cá, tức là những giá trị ước lệ mặc định, chỉ vậy thôi. Vũ quy bắt cá để dịch sát nghĩa là sự chín mùi, sự chín mùi. Nhưng mà tôi nói gọn như vậy, chín mùi là sao ta? Thí dụ như các vị có nghe cái chữ mà đi lâu thành đường không? Tiếng Việt Nam mình các vị trong rừng có nghe cái chữ đi lâu và thành đường không ta? Có nghĩa là tôi không thích cái đó, nhưng mà vì hoàn cảnh mà tôi phải vật lộn với nó hoài lâu ngày nó cũng thành ra có thói quen. Còn tôi thích thì khỏi nói rồi, nhưng mà tôi ghét cái đó mà tôi vì hoàn cảnh mà tôi cứ phải lặp đi lặp lại cái đó hoài, nó cũng trở thành thói quen. Giống như cái bàn tay của mình, cái bàn chân của mình á, cái chỗ nào mà nó thường xuyên làm việc tiếp xúc với bên ngoài đó thì lâu ngày cho nó bị chai như vậy đó. Cái đồng cỏ đó mà mình cứ đi hoài trên cái lối đó lâu ngày nó tạo thành cái đường mòn nha. Thì tưởng này nó chỉ là cái lối mòn thôi quý vị, chứ không có gì hết. Cái gì nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, tưởng đây nó chỉ là sự chín mùi của những cái giá trị mặc định nữa, ước lệ thôi, chỉ vậy thôi chứ không có gì hết. Lão Tử có một câu: đừng coi thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, vì khi chúng được lặp lại nhiều lần, những suy nghĩ thoáng qua trong đầu á, mà chỉ cần nó lặp lại nhiều lần nó sẽ biến thành hành động, mà hành động được lặp lại nhiều lần sẽ trở thành thói quen, và thói quen chính là cuộc đời, chính là số phận của chúng ta. Cái câu này xâm nữa, nếu còn chủ trong phải xâm nữa nha. Đừng coi thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, vì khi mà chúng được lặp đi lặp lại nhiều lần chúng sẽ trở thành hành động. Hành động ở đây gồm có hành động, ở đây gồm hành động tay chân và hành động qua ngôn ngữ, mình gọi chung là hành động. Xin lỗi, hành động, và hành động nhiều lần trở thành thói quen, thành cái nếp. Mà khi nó là cái hành nếp rồi, nó trở thành số phận. Đó là số phận. Vậy đây, tưởng đây là sao ta? Sắc tưởng, thanh tưởng. Do nhiều đời tôi thích nhìn, thích nghe, đó là một cái dấu vết của tưởng. Những cái ấn tượng của tôi về cái nghe, cái nhìn nhiều đời, rồi trong ngay trong kiếp sống này. Tôi là một người Do Thái. Từ hồi nhỏ tôi đã quen thấy, quen nghe, quen suy tư theo cái lề thói của người Do Thái. Bố mẹ tôi, thầy cô tôi ở trường lớp, bố mẹ tôi ở gia đình nha, bạn bè chòm xóm, thân quyến của tôi, họ đã ăn uống như vậy, họ nói năng, họ suy nghĩ như vậy, ngôn từ như vậy. Những cái đó nó in sâu vào tôi, nó trở thành cái vốn liếng của tôi, nó trở thành kiến thức của tôi, nó trở thành kinh nghiệm của tôi, chưa kể là bản thân tôi. Bản thân tôi lâu ngày tôi ăn cái món đó, tôi có cảm nhận như vậy đó, và nó trở thành một cái ấn tượng tâm thức, và nó trở thành một lối mòn tâm thức, lúc nào tôi không hay. Lâu ngày rồi đối với tôi, nó theo những gì tôi được học, những gì tôi biết, thì tôi mỗi lần tôi gặp cái đó, tôi gọi nó là hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang, lục giác, bát giác, đa giác, hình lăng trụ, hình vĩnh căn. Cái đó lâu ngày tôi biết cái đó là đắng, cay, chua, ngọt, mặn, bùi. Lâu ngày tôi sống lớn lên theo tuổi đời, tôi biết ở cái đó màu đó phải là màu tím, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu vàng chanh, màu hoàng anh, màu mỡ gà, màu thuốc khôi, hay là màu aqua. Tôi nhìn tôi biết. Mà cái biết nó hoàn toàn dựa trên cái ký ức, trên cái kinh nghiệm, trên cái ấn tượng cũ. Toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là đời sống của tưởng, quý vị, chỉ là tưởng thôi. Tại sao mình nhìn người đó mà mình biết đó là đàn bà hay là đàn ông? Tại sao mình dựa vào cái gì mà mình biết đó là đàn ông hay đàn bà, để rồi mình thích hoặc là mình không thích? Tại sao vậy? Đó là tưởng, do cái ấn tượng trong quá khứ. Yeah, tưởng là ấn tượng, gọi là quê Bắc Cát, các vị vào tìm ở trong cái quyển Polytech Society Pali English Dictionary của Polytech Society, định nghĩa các vị coi cái chữ Ohara này nó nhiều nghĩa lắm, trong đó có cái nghĩa mà được dùng trong cái trường hợp này nha. Nhớ cái đó chứ không thôi trong rung này nhiều cái tay cũng tào lao. Có cây thước có tắc hai, đi đâu lấy con tắc hai ra móc, tắc hai ra đo. Cái gì mà nó gì hơn tắc hai là trạch, mà cái gì ngắn hơn tắc hai là cũng trạch. Ớt nhất là cái dân tộc mình của cái mạng có cái tấc hai đi đâu sắp theo toàn theo, cứ gặp cái dựng móc ra đo hết á, cái đầu hơn tấc hai là trật, mà dưới tấc hai cũng trật luôn. Là làm ơn tra trong đó giùm, còn không biết ngoại ngữ thì đi chết đi nha, chứ còn tôi đâu có làm sao tôi cứu quý vị được, làm sao tôi giúp được đây. Tra bằng cái gì nha, tra bằng cái gì đây? Rồi thì ở đây cái chữ tưởng ở đây nó là như vậy, toàn bộ đời sống này nó chỉ là tưởng, nó chỉ là ấn tượng thôi. Tại sao mà mình thích cái người đó cũng là dựa trên những ấn tượng nào đó trong quá khứ. Tại sao mình ghét người đó, tại sao mình thích cái chỗ đó, tại sao mình ghét cái chỗ đó, mà tại sao mình thích ăn cái đó, tại sao mình ghét ăn cái đó, tại sao mình thích cái mùi đó, tại sao mình thích ghét cái mùi đó, thích ghét của tại sao mình thích cái cảm xúc đó, tại sao mình ghét cái cảm xúc đó, tại sao mình sờ chạm cái đó mình thích, tại sao mình sờ chạm cái đó mình ghét. Tất cả đều là ấn tượng, đều là tưởng hết rồi chưa. Tưởng nó gồm có ba, nó gồm có dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Tôi biết cái này là nhiều người nghe là nhảy dựng luôn. Các vị còn có nghe không? Các vị còn nghe không? Dục tưởng là sao? Là những ấn tượng của chúng ta trong cái thế giới vật chất. Là sao ta? Tại sao mình nói nó là vuông, tròn, dài, ngắn, trắng, đen, mập, ốm, cao, thấp, xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, nâu? Tại sao? Đó là ấn tượng chúng ta về sắc. Thanh cũng vậy, các thứ âm thanh, tiếng nam, tiếng nữ, tiếng trong, tiếng thanh, tiếng đục, giọng kim, giọng mí, đồ, rê, mi, la, fa, sol, la, si, thăng trưởng. Tại sao? Đó là ấn tượng của chúng ta về cảm thinh nha. Rồi thì là cảnh khí cũng vậy. Tại sao có các loại mùi? Tại sao mình nghe mùi nó biết mình biết là mùi kho, mùi xào, mùi nấu, mùi nướng, mùi rơm cháy, mùi giấy cháy, mùi nhựa cháy, mùi khét của dây điện, mùi nước hoa, hiệu gì, tại sao mình biết? đó là những ấn tượng, gọi là khí tưởng. Còn cái vị tưởng là sao? Đắng cay chua ngọt mặn bùi. Tại sao? Cũng là ấn tượng về các vị. Xúc cũng vậy, sốc, êm, nóng, lạnh, trơn láng, mịn nhám. Tại sao? Tại sao mình biết cái đó ta? Ấn tượng. Những cái hồi ức, những ấn tượng của mình trong quá khứ về về chính trị, về văn hóa, về triết học, về tư tưởng, thì tất cả những cái đó đều là ấn tượng về về cái gọi là cái pháp tưởng, đó đều quẩn quanh cái đó, được gọi là gom chung gọi là dục tưởng hết nha, dục tưởng hết á. Dục tưởng có nghĩa là những cái dục tưởng là những ấn tượng của mình về năm trần, năm trần cụ thể hay là năm trần trừu tượng. Ví dụ như là về chính trị, về triết học thì nó cũng là năm trần thôi, nhưng mà nó thuộc về năm, nó ấn tượng mình năm trần mà nó trùng tượng, cho nên nó cũng bên pháp trần. Nhưng mà cái pháp trần này nó vẫn thuộc về ở trong dục tưởng nha, nó vẫn liên hệ với dục tưởng. Còn cái thứ có biết trong trong cái nghe kịp không ta? Tưởng có ba, một là dục tưởng là vậy đó, tức là những ấn tượng của mình trong cái đời sống vật chất để mà mình thích cái này, mình ghét cái kia trong năm trần, đó được gọi là dục tưởng. Rồi bây giờ qua tới thiền tưởng là sao? Đối với cái người còn đang hưởng dục thì thế giới này nó có thiên hình vạn trạng, nó gồm có núi sông cây cỏ đất đá mặt trăng mặt trời ngôi sao tinh tú, rồi cái gì nữa, sông ngòi biển cả kinh rạch đại dương chim muôn súc vật con người bò bay mái cửa phi cầm tẩu thú bla bla bla bla. Đó là thế giới này đối với anh trai hưởng dục nó tùm lum như vậy đó. Nhưng thì những người mà sống trong cái dục tưởng đó, toàn bộ những cái mà tôi vừa kể mà kể muốn muốn mòn hơi đó là toàn trong thế giới của dục tưởng. Nhưng đối với những người họ nhàm chán các dục thì thế giới này đối với họ nó chỉ còn có 10 thứ thôi, nó không còn có vụ chim muôn cây cỏ nữa. Mà đối với người mà nhàm chán dục mà họ quay qua họ tu thiền đó thì sợ là toàn bộ cái thế giới thiền của họ đó là cũng là tưởng thôi, không có cái gì, nó cũng chỉ là tưởng, nó chỉ là ấn tượng thôi. Nó gồm có 10 thứ, 10 thứ vật chất. Nói về thế giới vật chất thôi, chỉ còn có 10 thứ thôi. Còn nếu mà kể luôn tinh thần thì nó còn có 6. Kể luôn tinh thần thì là 6. Còn kể riêng vật chất thì có 10. Các vị nghe có thấy kỳ không? Bây giờ kể riêng vật chất nè: xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nước, lửa, gió là 8. Hư không, ánh sáng nữa là 10. Thì toàn bộ cái tâm tư đời sống của cái người mà coi như là ly dục tu thiền đó, thế giới này chỉ có 10 cái đó thôi. Không có kinh rạch sông ngòi, không có đại dương biển cả, không có trăng sao hoa lá, con người súc vật chim muôn, không có gì hết. Họ chỉ niệm, họ chỉ để một cái thao nước, họ niệm nước, họ niệm riêng, mà coi như họ đặt thiền mà cái niệm một nước, họ đốt là một ngọn đèn, họ cứ niệm lửa, họ niệm riêng, họ đặt thiền. Rồi họ ngồi bên cạnh một cái khe hở để mà gió nó xuyên qua cái khe đó, hoặc là họ nhìn một cái lá lung lay rồi họ mới niệm gió, họ niệm riết và đất thiệt. Đất nước lửa gió, xanh vàng cũng vậy, xanh vàng đỏ trắng cũng vậy, hư không ánh sáng cũng vậy. Họ cũng đều niệm và tâm họ tập trung vào đó. Rồi cuối cùng họ đất thiền, họ sanh về các cõi phạm thiên. Như vậy thì thế giới này đối với những người đó nó chỉ gồm có mấy cái thứ này thôi. Nếu mà nói về vật chất thì gồm có 10 thứ là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Còn nếu mà gồm luôn tâm á, thì nó gồm có 6, đó có nghĩa là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức. Thức ở đây là sao? Thức ở đây có nghĩa là khi mà mình từ cái tầng sơ thiền mà muốn lên nhị thiền đó, thì cái bậc mà lợi căn, có nghĩa là người có trí á, họ phải quan sát, cái sơ thiền này nó có những cái thô thiển như sao, nó cũng còn có cái vấn đề, nó cũng còn có cái thấp kém. Họ mới quan sát cái sơ thiền họ đắc, để họ chán nó, họ mới đắc được nhị thiền. Muốn đắc tới tam thiền là anh phải nhìn ngược là cái nhị thiền để anh chán đó, anh mới đắc tới tam. Mà chán cái tam anh mới lên tới tứ thiền. Chán cái thiền sắc giới thì anh mới lên được cái thiền vô sắc. Mà thiền vô sắc là đề mục của đề toàn, chỉ có đề mục vô sắc đầu tiên đó là còn liên hệ một tí ti về vật chất, liên hệ tí ti thôi. Liên hệ là sao? Là cái hư không mà của cái đề mục vô sắc á, nó là không phải là hư không vật chất mà nó là hư không giả định, nó là hư không giả định, hư không trong tâm tưởng của hành giả. Là sao ta? Hành giả khi mà đắc tới thiền vô thiền sắc giới xong, hành giả mới thấy rằng còn cái đề mục mà nó còn dính líu cái đất nước lửa gió là đề mục nó còn dọn. Đã vậy đắc thiền do cái những cái đề mục mà vật chất chết sanh về các cõi phẩm thiên ấy, cũng còn hình hài, cũng còn có chỗ ở, vậy là còn dọn. Cái gì đó thấy trên đời này hãy còn dính líu cái vật chất là còn hữu hạn, mà cái gì mà vô hạn đây ta, cái gì ta chỉ có hư không. Thế là vị đó tâm niệm trong đầu á, mắt nhắm hết rồi, chỉ tâm niệm trong đầu chỉ có hư không mới thật sự là vô biên, không có biên giới. Chứ còn cái gì mà nó còn liên hệ đến đất nước lửa gió thì hư không, cái gì còn liên hệ đến màu sắc hình dáng là cái đó còn hữu hạn. Mà muốn đạt cái cảnh giới vô lượng là chỉ có hư không thôi đó, thì vị đó tập trung vô cái hư không giả định đó đó, rồi vị đó mới là đắc cái thiền hư không vô biên xứ, là cái tầng vô sắc đầu tiên. Rồi tiếp theo đó, nếu mà là cái bậc mà đại căn đại duyên á, thì các vị thấy rằng hư không tuy là vô biên nhưng còn bị tâm nó biết. Như vậy tâm mới đúng là vô biên. Khi vị ấy suy niệm như vậy trong một thời gian dài, vị ấy đắc cái tầng thứ hai gọi là tầng thức vô biên. Nhưng mà chưa hết, vị nó lại tiếp tục, nếu là một cái bậc mà đại căn á, vị nó không dừng lại, nó vị nó đi thêm một cái nữa, vị nó thấy hư không là vô biên còn bị tâm biết. Nhưng mà tâm dầu có vô biên nhưng mà tâm này còn bị tâm khác biết. Như vậy cả hai đứa đó đều là dọn hết. Vị đó nghĩ như vậy, vị đó đắc cái tầng thứ ba gọi là vô sở hữu xứ. Vô sở hữu ở đây, cái chữ sở hữu đây có nghĩa là không có gì nha. Vô sở hữu nghĩa là không có gì, chứ không phải sở hữu để nghĩa là chủ quyền, không phải nha. Nhiều người hiểu lầm chỗ này, nó khổ chỗ gì nè, không có dám đọc sách, không có dám, có nghĩa là cả đời vậy đó, mà cứ sống bằng cái vốn biết mà hồi nào của mình. Hồi đó lần đầu tiên mình biết chỉ sở hữu ở trường lớp ở đâu á, mà biết nó có cái nghĩa là chủ quyền. Rồi từ đó cả đời, tới lúc già đầu còn dại, có cháu ngoại cũng còn ngu, cứ ôm có cái mình biết, mình cứ cả đời cứ xài nhiêu đó. Mà hãy nghe người ta nói cái gì mà nó khác cái biết mình á, là mình xăng quần xe áo nhảy vô chửi cả họ, chửi nước bọt trắng trời hết vậy. Cái dân của mình nó ngộ lắm. Mà cho tới bây giờ mình vẫn làm đi làm mậu vô quốc tế là chỗ đó. Yeah. Tới bây giờ, ngày xưa mình là đế quốc, mình sợ đế quốc Mỹ, rồi bây giờ mình sợ cái đế quốc tỷ đó, cái vị tự nó lái thì biết nha. Khổ lắm. Rồi. Bây giờ khi mà cái vô sở hữu đây nó có nghĩa là sao ta? Nó có nghĩa là không có cái gì hết, là cái thằng hư không nó cũng không có ra gì, mà cái thằng tâm thức nó cũng không có ra gì. Thấy như vậy vị đó đắc cái tầng thứ ba là vô sở hữu, là nothing, không còn gì hết. Khi an trú một thời gian, nếu mình là bậc đại căn đại duyên đó, bậc đại căn đại duyên đó thì mình lại đi thêm bước nữa, là mình thấy ở đây hoài sao ta, có cái khác nó hơn cái này chứ, chắc lẽ an rồi cứ chìm sâu trong cái không có gì hay sao. Vì đó khi mày có cái lòng chán cái tầng mà mình đang đứng á, là vì đó có cái tầng thứ tư là phi tưởng sự. Khi chán cái thằng thứ ba đó, nhìn cái thằng thứ ba mà chán thì tự nhiên đắc cái thằng thứ tư. Mà ở đây là phải là người hữu duyên nha, chứ còn quý vị thì như mình đây là chưa đủ. Nhưng mà ở cõi dụng mình đó, nó cũng có một cái công thức gần giống như vậy. Anh muốn có A, có anh muốn có B là anh phải chán A. Thì ở trên tầng kia cũng giống như vậy, nhưng mà cái động tác mà muốn mất cái A là anh phải bỏ cái gì đó, anh phải có cái động tác bỏ rồi mới được. Mà ở trên kia chỉ cần cái tâm thôi. Khi mà anh chán cái này thì tự nhiên anh được cái kia, mà dĩ nhiên anh phải là người có đại căn đại duyên chứ không phải lơ mơ là được nha. Rồi khi bị nó chán cái tầng thứ ba là tự nhiên cái tâm bị nó an trú vào cái tầng thứ tư, đó là phi tưởng, có nghĩa là cái tâm nó vi tế đến mức nói có cũng không được, mà nói nó không có cũng không được. Rồi, cái tâm nó tế như vậy đó, cái tâm nghĩa là nó tế là chỗ nào, cái cảnh mà nó biết chỉ là cái tâm thiền thứ ba, cái cảnh mà phi tưởng nó biết chỉ là cảnh của vô sở hữu xứ thôi, nó không biết cái gì ngoài ra, ngoài cái thứ ba, nó chỉ biết che cái thằng thứ ba thôi. Cho nên nó được xem là cái tâm mà tinh tế màu nhiệm nhất, vi tế nhất. Đấy, rồi bây giờ tôi quay trở lại. Bữa nay chắc tụi tôi cũng xuyên sao chứ, đúng ra là mấy cái vụ này tôi đã giảng 300 lần rồi nha. Rồi như vậy thì toàn bộ thế giới này là tưởng là sao ta? Thứ nhất là ngày nào còn hưởng dục, ta quay quần trong dục tưởng. Đắng cay mặn ngọt chua bùi mặn chát, rồi xanh vàng đỏ trắng mập ốm cao thấp nam nữ gần xa, trắng đen trên dưới trong ngoài dài ngắn, tất thể những cái đó được gọi là dục tưởng. tưởng. Có một ngày chúng ta chỉ còn có biết đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, hơi thở mà thôi nha. Thì trong trường hợp đó được gọi là thiền tưởng, có nghĩa là cũng tiếp tục sống bằng ấn tượng, nhưng mà cái tưởng nó sạch, nó sạch hơn cái dục tưởng. Và nhờ vậy nó đưa mình về các cảnh giới phạm thiên, thay vì là các cảnh giới đọa hay là các dục thiên. Còn nhờ mình an trú trong các cái đề mục thiền đó, cho nên mình được sanh về các cõi phạm thiên. Thì những cái đề mục ấy thật ra nó là ấn tượng chứ không có gì trơn, cho nên chúng được gọi là thiền tưởng. Mà hãy còn quay quần ở trong dục tưởng thì chúng ta còn sống quẩn quanh ở trong dục giới. Còn quay quần ở trong thiền tưởng thì chúng ta còn quẩn quanh ở trong các cái cõi phạm thiền. Chứ nhiều người chứ còn mình kêu dục giới được chứ mình không có kêu phạm giới được, mình phải kêu là phạm thiền nha, nhớ nha. Chứ phải trang sống trong cõi thiền thì sanh về cõi phạm giới là không được. Rồi cái thứ ba là quán tưởng. Có nghĩa là sao? Chữ quán tưởng trong chỗ này nó có nghĩa như vậy, chứ đừng có đem cái biết mà bằng cái lũ mũi nó đi đâu cũng lấy cái chữ quán tưởng mà hiểu từ một nghĩa là chết cả họ nha. Rồi ok. Quán tưởng là sao? Thì tôi đã nói rồi, chúng sanh trong đời nó chia làm ba nhóm. Nhóm một, gục cái mặt hưởng dục. Nhóm hai, chán dục tu thiền rồi chìm sâu ở trong thiền. Nhóm ba, chán dục chán thiền chỉ cầu giải thoát thôi. Đó, thì thấy mê dục thì hưởng dục, mê thiền thì tu thiền. Nhưng mà tới cái nhóm thứ ba này nè, nó muốn cầu giải thoát thì nó tu quán. Mà tu quán là gì ta? Cái tinh thần của tuệ quán là phải quan sát thế giới này ở một cái góc cạnh khác. Thế giới này có hai góc cạnh để ta nhìn. Góc cạnh một là góc cạnh hiện tượng, thứ hai là bản chất, đó là nói theo ngôn ngữ bây giờ. Còn ngôn ngữ trong kinh đó là khía cạnh chân đế và chế định, tục đế và chế định nha. Chân đế và tục đế, hoặc là tục đế nó còn có tên là chế định, là thi thiết nữa nha, là biến kế. Nhưng mà thôi bây giờ mình nói gọn đi, là thế giới này nó có hai cái góc để mình nhìn, có hai cái có hai cái góc nhìn về thế giới này. Một là đi nhìn thế giới này qua góc độ gọi là hiện tượng, phenomenon. Thứ hai là nhìn về bản chất là essence, hoặc là cái reality của nó đó, cái bản chất thật của nó đó. Thì cái bản chất, nhìn về bản chất và nhìn về hiện tượng đó, thì khi mà chúng ta sống trong khi chúng ta sống trong dục tưởng và thiền tưởng thì chúng ta chỉ nhìn thấy thế giới này qua cái khía cạnh hiện tượng thôi. Hiện tượng, các vị nghe kịp không ta? Khi mà còn chìm sâu ở trong dục tưởng và thiền tưởng thì ta chỉ có khả năng nhìn thấy thế giới này qua cái khía cạnh hiện tượng. Nhưng mà bây giờ anh muốn tu tập tuệ quán để chấm dứt sanh tử thì sao ta? Anh phải vượt khỏi cái lớp vỏ hiện tượng ấy để anh quan sát thế giới này ở cái khía cạnh bản chất, bản thể, thì anh mới bỏ, mới chán, mới sợ, mới buông nó được nha. Thì đó gọi là pháp môn Vipassana hay là tứ niệm xứ. Tuy nhiên buổi đầu sơ cơ chúng ta cũng phải vay mượn một tí ti cái khía cạnh hiện tượng. Nhưng mà cái khía cạnh hiện tượng mà của tụi hành giả tuệ quán đó nó khác của bên thiền chỉ. Bên thiền chỉ là tới ngày cái ăn là cái cắm đầu cái là hết vô thở, biết vô hết ra thở ra, cả đời có biết bao nhiêu đó, hoặc là xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ tia trắng trắng, hoặc là đất đất đất đất nước nước nước nước lửa lửa lửa lửa gió gió gió gió. Mà cái đất nước lửa gió của cái ông mà tu thiền định á là đất nước lửa gió, hiểu theo cái nghĩa thế gian. Đất là cục đất, nước là giọt nước, là dòng nước, cái nước là water đó. Nhưng mà riêng cái đất nước lửa gió mà của cái ông mà tu tuệ quán đó, nó không phải như vậy. Đất trong cái đầu của ông tu tập tuệ quán, đất mà nói về cái cảnh hiện tượng á, nó là cục đất, nó là núi đất, nó là cái đồi đất, nó là cái mặt đất nha. Nó là soil, nó là earth, nó là earth đây. Nhưng mà ở trong cái nhận thức của hành giả tứ niệm xứ, đất ở đây nó vượt khỏi cái khái niệm mà hiện tượng, mà nó qua tới cái cạnh bản chất. Đất ở đây phải hiểu là trạng thái cứng mềm, gọi là đất. Cái trạng thái cứng mềm, thô, nhám, mịn láng, nặng nhẹ được gọi là đất. cái trạng thái tan chảy kết dính ngưng tụ được gọi là nước, đó là trạng thái thôi. Tất cả nhiệt độ nóng lạnh đều được gọi chung là lửa, còn gió là cái trạng thái gọi là trương phồng di động và áp suất thì gọi là gió. Có nghĩa là bất đấng tương tự gió mà hiểu theo cái góc cạnh bản thể nó là như vậy. Chứ nó chẳng hạn như riêng về gió đó, hiểu theo cái nghĩa mà hiện tượng đó nó là wind, nhưng mà hiểu theo cái khía là gió đó, mình hiểu theo cái khía cạnh mà bản thể nó là movement, nó là pressure. Biết trong đây nghe kịp không? Gió đó mà hiểu nghĩa rốt ráo nó là movement, nó là pressure. Rồi ở đây cũng vậy, buổi đầu hành giả tứ niệm xứ cũng phải vay mượn cái tục đế, vay mượn cái khía cạnh hiện tượng ít lâu. Là sao? Thở ra biết là thở ra, thở vào biết là thở vào, đó gì nữa ta? Thở hơi thở ra đang đi cùng khổ thọ, hơi thở vào đang đi cùng khổ thọ, hơi thở ra đang đi cùng tâm tham, hơi thở vào đang đi cùng tâm tham. Tôi bị nghe kịp không? Đó là phải có cái mượn một tí, phải mượn một tí là như vậy. Rồi dần dần sẽ có một ngày hành giả không còn bị mắc miếu vào cái chuyện đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, rồi đi ta đang đi bằng tâm tham, đang ngồi bằng tâm sân. Ví dụ như vậy, lúc đó sẽ có một ngày cái vị không còn bị dính như trong cái hơi thở vào ra đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt co duỗi tiểu tiện mặc áo mặc quần không còn nữa. Mà cái lúc giây phút đứng đắc đạo á, là mình chỉ còn biết đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, biết đây là danh, biết đây là sắc, biết cái đây là vô thường nè, khổ vô ngã nè, biết gì, biết đây là danh là sắc là vô thường, khổ vô ngã, đây là sắc thọ tưởng hành thức, biết rằng đây là tâm tham tâm sân tâm si, biết đây là khổ tập diệt đạo, biết như vậy nó mới đắc, biết được qua cái cạnh chân đế đó. Nhưng mà buổi đầu chúng ta vẫn phải xài những cái gọi là ấn tượng. Mà ở đây mình gọi là quán tưởng, nó khác với cái thiền tưởng. Thiền tưởng có nghĩa là mình chỉ biết vật chất qua cái tên gọi, qua những cái khía cạnh bạn, khía cạnh mà hiện tượng thôi. Còn bên thiền quán là bắt đầu từng bước chúng ta đi sâu vào cái thế giới bản chất. Để trong rung ráng hiểu dù tôi nhờ không hiểu thì tôi nghĩ rằng coi như mà các vị không có duyên với đạo mà mình cũng không có duyên với nhau nha. Chứ bây giờ đã nói tới đó rồi mà không hiểu thì chỉ có đi chết đi nha, uống thuốc ngủ đổi kiếp. Rồi thì khi mà buổi đầu á, mình chưa đi sâu vào cái thế giới bản chất được là mình phải mượn một tí tí. Nhưng mà tuy nói là mượn cái hiện tượng, nhưng cái hiện tượng của cái thằng cha tu thiền quán nó không giống của thằng cha thiền chỉ và của thằng cha hưởng dục. Cái dục tưởng thiền tưởng so với cái quán tưởng nó khác ngàn trùng viễn xứ. Hai ông kia là cắm đầu gục mặt ở trong thế giới hiện tượng. Còn cái ông mà tu tuệ quán, tu vipassana, không phải, ông mượn mà biết rất rõ ông đang mượn, biết nhưng mà bây giờ buổi đầu ông đang cần trao luyện cái niệm, cái định và cái tuệ. Ông đang cần trao dồi ba cái đó trên bắt buộc ông phải mượn ít lâu. Còn các vị hỏi tôi mượn bao lâu thì tôi nói ai biết. Cái ngu, cái khôn, của cái nhanh, cái chậm của mỗi người nó khác nhau, làm sao tôi biết nha. Nhưng mà phải nên là mượn ít lâu. Có người họ không cần mượn, họ chỉ cần nghe Đức Phật giảng và họ trực chỉ nhập tâm. Còn mình thì không. Mới có nhiều người họ chậm, họ phải tu 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, 1 thập niên, 2 thập niên, 3 thập niên. Có người quất cho mày cả đời mới đắc. Có người tu 800 kiếp cũng chưa đắc nữa. Khó nói lắm nha. Nhưng mà buổi đầu á, là phải nhờ đến cái khía cạnh hiện tượng. Đây, hơi thở ra, hơi thở vào. Buổi đầu chỉ nhận diện hơi thở thôi. Và bước tiếp theo là, đó là hơi thở. Mình niệm hơi thở thường tí gọi là hơi thở qua thân quán định xứ. Tiếp theo là hơi thở mà kết hợp với thọ quán là sao? Là ta đang thở ra bằng sự dễ chịu, ta đang thở vào bằng sự dễ chịu, ta đang thở ra bằng sự khó chịu, ta đang thở vào bằng sự khó chịu. Đó là hơi kết hợp với cái thọ quán. Bây giờ kết hợp với tâm quán nè. Ta đang thở ra bằng tâm tham, ta đang thở vào bằng tâm tham, ta đang thở ra bằng tâm sân, ta đang thở vào bằng tâm sân. Tôi đọc cho nhanh thì thâu với ai mà niệm nhanh thì bố nha. Các bạn nhớ cái điểm này. Rồi pháp quán ngụy trang như vậy. Pháp quán nghĩa là cũng theo, ví dụ như mình đang theo dõi hơi thở, ví dụ nha, chứ còn nó nhiều lắm. Ví dụ thì pháp quán niệm xứ là sự kết hợp của ba niệm xứ đầu. Cái này không có giáo lý, là chỉ có chết, chỉ có cắn lưỡi thôi. Họ nhiều người không hiểu cái phong quán niệm xứ là cái gì. Cái thân quán là chỉ tập trung ở trong cái sắc pháp, thọ quán là tập trung ở trong cái cảm thọ, tự tâm quán là tập trung trong cái tâm thức, nhưng mà riêng cái pháp quán là nó kết hợp. Ví dụ như hành giả quán chiếu đây là nhãn xứ, nhĩ xứ, đó, hành giả biết rõ thay vì ở bên cái tâm quán niệm xứ, hành giả biết đây là tâm tham, tâm sân, nhưng mà bên pháp quán niệm xứ hành giả sang hơn một bước, hành giả biết đây là dục triền cải, sân triền cải. À, bên thọ quán niệm xứ hành giả chỉ biết đây là thọ hỷ, thọ ưu, nhưng mà ở bên mình phá quán niệm xứ hành giả không có kêu hỷ ưu, mình đã biết rằng đây là hỷ giác chi, đây là sân triền cải. Nghe kịp không ta? Có nghĩa là anh phải có kiến thức. Anh tôi nói một cách khác, tôi ví dụ hoài mà nhiều người cái mặt nó đơ đi, thấy thương lắm. Là bà má đang làm bếp, nghe cái tiếng gọi cửa, bà má mới hỏi ai vậy, tôi bay. Thì cái thằng 4 tuổi nó lẩm nó chạy ra, nó vô, nó má ơi cái ông nào đen thui à. Đó là thằng 4 tuổi nha. Rồi cái thằng 8 tuổi nó chạy ra, nó nói má ơi cái ông hàng xóm. Các vị nghe kịp không? Ông hàng xóm. Nó biết vậy thôi. Tới cái thằng 18 tuổi nó đi về, vừa tới nó thấy nó có bằng tú tài mà. Nó mới vô, má nó hỏi ai vậy bay? Hai thằng này nói tao không có hiểu. Thì thằng 18 nó nói dạ cái ông nha sĩ ở ngoài Đao Thao á. Ông nha sĩ, ông là hàng xóm này bên mình nè, nha sĩ Mỹ Đen. Các vị nghe, các vị có thấy khác không? Cái thằng 4 tuổi á, nó nói ông nào đen xì vậy má ơi. Thằng 4 tuổi nó chỉ nói ông nào đen xì vậy má ơi. Cái thằng 8 tuổi nó nói ông hàng xóm má ơi. Nhưng mà cái thằng 18 tuổi á, nó nói cái ông nha sĩ hàng xóm mình má ơi. Mà nó còn quất thêm cái Đao Thao nữa. Có nghĩa là cũng cái ông đó, nhưng mà phải có một cái kiến thức tối thiểu thì nó mới biết Đao Thao là cái gì. Nó khác với Ấp Thao đúng không? Rồi nó phải biết nha sĩ là cái gì. Chứ có thằng nhóc nó không có biết. Ngay bản thân tôi không nhớ là lúc nào tôi mới phân biệt được mấy cái đó. Tôi đối với tôi là cứ người nào mà giống mấy ông mà sĩ tôi gom hết vô cái bác sĩ rồi. Tôi đâu có biết cái nha sĩ, cái bác sĩ, tôi không biết nó khác nhau cái gì. Nhưng mà khi mình lớn thì mình biết à, bác sĩ nó 800 thứ bác sĩ, là bác sĩ da, bác sĩ máu, bác sĩ xương, bác sĩ internal, bác sĩ nội tạng, bác sĩ chuyên về đường ruột, bác sĩ tai mũi họng, bác sĩ chuyên về mắt, bác sĩ phụ khoa, nhi khoa, sản khoa, tùm lum khoa nha. Nhưng mà hồi mình còn bé mình cứ thấy cha nào mà đeo cái ống thính chẩn cái nghe rà rà cái nghe là mình thán cha nó bác sĩ rồi. Đấy. À, hoặc là cái ông nào mà cứ dựa hơi bác sĩ mà áo trắng mà xẹt xẹt xẹt đó, mình kêu đó là y tá vậy vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình biết nhắc cái chữ nha sĩ dentist là có nghĩa là mình phải có một cái biết nhất định nào đó, mình mới biết dùng cái chữ đó. Vì sao? Vì ngôn ngữ nó gắn liền với khái niệm, nhớ nha, cái ngôn ngữ nó gắn liền với cái khái niệm, cái idea, cái concept, cái ý tưởng và cái ý niệm, ý tưởng và cái quan niệm, cái idea và cái concept nó gắn liền với ngôn ngữ. Cho nên mỗi một cái từ ngữ nó gắn liền theo nó đi cùng với nó là những cái concept và idea, những ý niệm, những ý tưởng. Đó. Cho nên ở đây cũng vậy. Muốn tu quán tư pháp quán niệm xứ là anh phải có kiến thức giáo lý. Và trí anh phải nhanh. Chứ anh mà cà rơ, gầm mờ, quán gà đó là anh không có tu được nha. Nó khổ như vậy đó. Các trong rung có còn nghe không ta? Alo, có bị còn nghe không? Trời, sự gì hết nghe rồi. Hết nghe rồi. Như vậy tưởng là vậy đó quý vị, tưởng là vậy. Như vậy thì nếu mình nói tan quan như nãy giờ đó, thì tưởng mình đang học về ba loại tưởng: dục tưởng, thiền tưởng và cái quán tưởng. Thì buổi đầu mình cái thiền quán bắt đầu phải mượn các cái tưởng để biết cảnh tục đế đó, cảnh giới định. Nhưng mà lâu dần rồi khi niệm định và tuệ mà nó mạnh rồi, duyên tâm ba la mật ngon lành rồi, ngũ quyền ngon lành rồi, thì tự động mình mới đi vô trong cái thế giới hiện tượng, ở thế giới bản chất nha, thế giới chân đế nha. Rồi thì muốn lìa bỏ được dục tưởng và thiền tưởng một cách vĩnh viễn là mình phải sử dụng cái quán tưởng. Đó là một cách nói chuyên môn, một cách nói mà thông thường. Toàn bộ sinh tử nó chỉ quẩn quanh trong cái thế giới của tưởng, của hoang tưởng, của giả tưởng và của ảo tưởng, thưa quý vị nha. Hoang tưởng, ảo tưởng và giả tưởng. Anh còn sống ở trong thế giới ảo tưởng, quan tưởng thì anh mới còn có những cái giấc mơ hoang đường. Dạ, mình không học giáo lý, mình không có biết rằng tất cả chúng ta đều sống trong ảo tưởng, hoang tưởng và giả tưởng. Cho nên những cái chúng ta thấy nó không phải là thiên đường mà nó là hoang đường. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta là con dồi, chúng ta thấy đống phân là tuyệt vời. Khi chúng ta là con ruồi, chúng ta thấy đống rác là tuyệt vời. Khi chúng ta là đàn ông thì chúng ta yêu đàn đàn bà, chúng ta là đàn bà chúng ta yêu đàn ông. Khi chúng ta là Mỹ đen, chúng ta có những sở thích rất là Mỹ đen. Khi chúng ta là Mễ, chúng ta thích những cái rất là Mễ. Chúng ta là người Úc, chúng ta thích những cái rất là Úc. Chúng ta là người Âu, chúng ta thích những cái rất là Âu nha. Chúng ta là con chó, là con heo thì chúng ta thích những cái rất là chó, rất là heo. Các vị biết không? Rồi. Mẹ thích ở đâu nó gắn liền cái ghét ở đó. Tôi đã nói hoài mà mình cứ đơ ra đó. Hãy có thích là phải có ghét. Thích nóng thì nó ghét lạnh. Thí dụ thích ấm thì nó ghét lạnh, mà thích mát thì nó ghét nực. Nó này khác. Tôi thề như vậy, hãy có cái thích là nó phải có cái ghét đối lập. Mặc dù ngay lúc đó có thể mình không có biết, mình không có ngờ, mình không có thấy nha. Thế nhưng bữa nay mình xách cái giỏ mình đi ngựa đi, không phải đi shopping á. Đi cà phê ở ngoài tiệm, tự nhiên mình phát hiện ra có cái áo hay quá. Tại sao cái áo nó hay ta? Là bởi vì cái áo nó nó lựa cái tông màu hay quá, cái gam màu hay quá, cái họa tiết của nó hay quá. Đơn giản chỉ là trên một cái vệt mực giống như nét sổ của chữ Hán kéo xuống ở trên một cái nền vải lụa như vậy đó. Rồi nó có một cái đường ngang, đơn giản vậy, nhìn cũng hiểu sao hiểu. Mình hình dung nó cách điệu cho một cái gì đó. Khi mình bắt đầu mình thích cái loại hoa văn họa tiết đó, có nghĩa là từ đây về sau mình gặp cái gì nó rắc rối đó là bắt đầu mình ghét. Tin tôi đi, mà mình đâu có ngờ quý vị, khi các vị đã yêu được cái đơn giản là bắt đầu các vị đã bắt đầu á ghét cái rắc rối, ghét cái phức tạp á. Nghe tin tôi đi, bắt đầu rồi đó. Mặc dù xưa giờ các vị rất là thích cầu kỳ diêm dúa lè lẹt có, nhưng mà bắt đầu hôm nay các vị tự nhiên các vị thích một cái như khu vườn Nhật, một bức tranh tình cờ bên quảng cáo, một cái panel quảng cáo trên phố mà mình tình cờ mình thấy nó quảng cáo một khu vườn Nhật có một cái ống tre nước chảy tọc lọc rách. Mình nhìn thấy mấy cái viên sỏi trong cái khu vườn, trên một cái con suối cạn trong cái vườn Nhật nào đó. Chúng ta biết yêu một mái chùa Nhật, biết yêu một cái sân cát. Chúng ta biết yêu một cái vệt nắng chiều trên một cái truyền đồi không có ai. Khi chúng ta bắt đầu biết yêu những cái trầm lặng đơn giản và quạnh hiu đó, thì lòng chúng ta bắt đầu nó đã cái khuynh hướng nó đối lập lại cái gì phồn tạp, ồn ào, ầm ĩ. Tin tôi đi. Yeah. Khi anh đã bắt đầu yêu một cái gì đó thì anh đã bắt đầu ghét cái những cái ngược lại. Và khi anh ghét cái gì đó thì có nghĩa là anh đã bắt đầu yêu cái ngược lại. Cho nên Phật dạy, đừng tìm chi cái ghét, đừng tìm chi cái thương. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ. Hay vô cùng. Cả đời này chỉ một vài câu nói ngắn ngủi của Thế Tôn đủ để cho mình tu, đủ cho mình sống, đủ cho mình quỳ mình lạy. Không có cần làm tượng gì cho nó nhiều, cho nó tốn kém. Chỉ cần ghi cái câu này lên một cái tờ giấy, học sinh với cây dê nó dán lên vách quỳ lạy suốt ngày. Không, đừng tìm chi cái thương, đừng tìm chi cái ghét. Thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ. Toàn bộ thế giới này chỉ chừng đó thôi, thưa quý vị. Nhớ cái đó, nhớ nha. Rồi tiếp theo tưởng, mình đang nói về tưởng đó, là về các lậu hoặc là gì ta? Lậu hoặc là gì bữa nay? Tại sao tôi cố ý tôi giảng chậm bài kinh này? Bởi vì bài kinh tôi chọn mà, tôi chọn đeo vào trong cái thiền môn Nhật tụng mà kinh nó sâu lắm. Các hành giả mà chỉ cần mà đọc kỹ cái bài kinh này, nghe giảng kỹ bài kinh này thiệt là sâu, là nó cực kỳ hạnh phúc. Rồi bây giờ mình học tiếp theo. Các lậu hoặc là sao ta? Ở đây nó gồm có quên có cái này. Ở đây chắc ngài nói về cái gì đi nữa, ngài cũng nói cái nhân sanh khởi của thọ, của tưởng là cái gì ta? Là xúc. Là xúc. Từ xúc nó ra thọ, từ xúc nó ra tưởng. Xúc nó quan trọng lắm. Xúc là gì? Là sự gặp gỡ của căn và trần đó quý vị. Nghe tôi nhắc lại một chút xíu trước khi tôi qua cái phần lậu hoặc. Xúc nó sâu, cái xúc nó sâu lắm. Tôi nói rồi, biết trong rung có hiểu không? Toàn bộ đời sống của mình chỉ là cái quá trình, cái lộ trình làm việc. cái quá trình gặp gỡ của sáu căn và sáu trần. Vấn đề là anh ở trong cái môi trường nào mà để cho sáu căn của anh nó gặp những cái sáu trần loại nào. Nói bằng ngôn ngữ của mình đi, có những cuộc gặp gỡ khiến chúng ta thành hiền thánh, có những cuộc tương phùng khiến chúng ta thành con chó hoặc con heo. Các vị nghe kịp không? Có những cuộc gặp gỡ khiến ta thành hiền thánh, mà có những cuộc tương phùng biến ta thành chó hoặc thành heo. Tương phùng là gì? Tương phùng là meeting, là sự gặp gỡ đó, chứ không có gì hết đó. Ở đây không có phải là touching, cái xúc này không phải là touching không, mà nó là meeting, nó là gathering, nó là sự hội tụ, sự gặp gỡ, mà là sự gắn kết. Nhưng mà nhớ dùm cái đó, chứ còn xúc mà hiểu là touching thì nó nghèo quá. Ở đây phải đi là meeting nha, nó là gathering, rồi là sự gặp gỡ, là sự tương phùng. Cứ nhớ hoài cái câu này, có những gặp gỡ biến ta thành hiền thánh, mà có những cuộc tương phùng biến ta ra chó ra heo. Là sao? Cũng nhìn cái đó mà anh nhìn bằng cái tâm thức gì? Có chánh niệm, có trí tuệ, có thiền định, có tàm, có quý, có tính, có tấn, có niệm, có tuệ. Thì cái nhìn ấy, cái sự tương phùng ấy biến ta thành hiền thánh. Mà có những cuộc gặp gỡ biến ta thành chó, thành heo, có nghĩa là ta nhìn cái cũng hình ảnh đó, âm thanh đó, mùi đó, vị đó, nhưng mà ta nhìn bằng cái tâm thức gì, cái thái độ của ta trước sáu trần là cái gì, thì từ đó ta mới thành chó, thành heo. Đó, các vị nghe kịp không? Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, đó là chúng ta hôm nay có là bác sĩ, là kỹ sư, là hoa hậu, là người mẫu, là thầy chùa, là linh mục, là bất cứ cái gì đi nữa ha, cao sang đạo đức cỡ nào đi nữa ha, nhưng mà trong mỗi người chúng ta cái chủng tử đó, cái chủng tử ăn phân người đó, chủng tử ăn phân và cái chủng tử ăn thịt sống máu tươi đó, nó luôn luôn còn đó, miễn mà chúng ta còn phạm. Là vì sao? Là vì bây giờ chúng ta đang là kỹ sư bác sĩ, chỉ cần chúng ta tắt thở một cái, trời biết chúng ta về đâu. Chỉ cần chúng ta làm con bọ, con dồi, thì lúc đó mình thấy cái đống phân đó là mình gặp mình mừng lắm. Mà nếu mà trong lúc tắt thở mà chúng ta đi về cái xứ châu Phi, chúng ta làm con beo, con sư tử, thì sao ta? Thì chỉ có thịt sống máu tươi thôi. Cho nên cứ nhớ cái này, tôi có là ai trong cuộc đời này sang trọng giàu có bằng trời đi nữa, miễn là tôi còn phàm, thì cái chủng tử nghĩa là cái hạt giống, cái seed, cái chủng tử đó, cái chủng tử mà ăn thịt sống, ăn phân người sống, cái chủng tử mà thích nước cống, nước rảnh, thích bồn cầu, nó vẫn còn trong người của tôi, không mất được, gớm như vậy. Hiểu gì mới teo nha, hiểu gì mới teo. Hôm nay mình làm đẹp, mình phấn son, mình trang sức, mình quần là áo lụa, mắt kính, đồng hồ, với là túi sách, mình tưởng mình sang, mình bảnh. Nhưng nếu mà mình sống triền miên chìm sâu ở trong thích và trong ghét, thiếu niệm, thiếu định và thiếu tuệ, thiếu tàm quý, thiếu niềm tin, rồi thì sao? Tắt thở rồi thì những cái chủng tử, những cái hạt giống kia nó sẽ tìm ngay một mảnh đất để mà nó sinh sôi. Tìm ngay thưa quý vị, nó tìm ngay một mảnh đất để nó sinh sôi. Bởi vì mình trong người mình có rất nhiều hạt giống, mà cái gớm nhất, tôi nhắc lại gớm nhất, cái khả năng ăn thịt sống máu tươi, cái khả năng mà ăn phân, cái khả năng mà cống rãnh của mình nó rất lớn, lớn lắm mà mình không có ngờ. Tham sân si ở đâu thì phân người và cống rãnh nằm ở đó, thì chỉ có mấy ông đó nó mới đưa mình về cái chỗ đó được. Các cái tâm lành, tâm thiện nó không thể đưa về đó được nha. Cái mà tính tấn niệm định tuệ, từ bi bao dung cảm thông, chia sẻ nhận thức, là mấy cái đó nó không thể nào mà nó đưa mình xuống chỗ thấp được. Mà chỉ mấy cái anh mà tham sân si ái mạng kiến nghi tị hiềm bủng xỉn nhỏ mọn toan tính đó, mấy cái đó đó là chính là cái con đường, là cái lộ trình nó đưa mình xuống mấy cái lỗ cống, mấy cái bồn cầu, nó đưa mình vô mấy cái đống rác, nó đưa mình vào cái chốn rừng sâu núi thẳm để mà liếm láp thịt sống máu tươi nha. Đó, cho nên tùy thuộc vào cái đời sống của chúng ta, tùy thuộc vào cái sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần bằng cái thái độ tâm thức như thế nào. Và tôi cũng đã vừa nói, trình độ nó quyết định thái độ sống đó quý vị, cái thái độ sống, thái độ tâm lý, thái độ tâm thức của chúng ta từ sáu trần. Nếu tôi nói có nhanh lắm không? Và khi tôi nói đó là tôi phan với cái này thì bà con nghe ớn quá, bà con nghe ớn quá, nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì theo trong kinh, trong cái thì thiền môn Nhật Tụng Kalama, chúng tôi có trích cái bài kinh này của Từ Trung Bộ, quên nói toàn bộ cái nội dung quyển đó là lấy từ trong kinh Tạng ra, Phạn Việt tức là Pali Việt, chứ không có cái gì của riêng chúng tôi và của một cá nhân đoàn thể nào hết trơn, không hề có nha. Thì trong đó có cái bài kinh Hiền Ngu của Trung Bộ, nói một chuyện mà lẫm xương sống. Đó là một khi mà nó lọt xuống đường đọa rất khó quay lên. Là vì sao? Là vì khi mà lọt xuống đường đọa đó, chúng ta chỉ sống toàn là bản năng, instinct, bad instinct, sống toàn là bản năng. Lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, đói ăn khát uống, đực cái, chống máy, giao phối, chỉ biết giao phối và tự vệ. Tự vệ có nghĩa là đứa nào đụng tới mình thì mình phản ứng, thử bằng cách một là mình tấn công lại nó, hai nữa là mình co rút hoặc là mình chạy trốn. Chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Có nghĩa là đói ăn khát uống, giao phối và tự vệ. Phản vệ, sao chỉ phản, tức là phản ứng và tự vệ, đúng rồi. Đói ăn khát uống, giao phối và phản vệ. Các vị tưởng tượng có rất nhiều người trong chúng ta chỉ sống bằng bốn cái này thôi. Mặc dù là cũng có bằng cấp đại học, cũng có vợ đẹp, chồng giỏi, cũng có nhà lầu xe hơi, nhưng cả ngày của mình là chỉ vật lộn với bốn thứ này thôi. Và các vị tưởng các vị có trình độ khoa học, kiến thức, văn minh chưa chắc. Cái nhiều khi cái bằng cấp của các vị đồng ý trong mấy năm đại học nó cho mình cái kiến thức chuyên môn đúng, nhưng mà sau đó mình coi nó là cái cần câu cơm để mình đi kiếm cơm thưa quý vị nha. Thì mình gọi đó là hành nghề, nhưng mà thật ra nó nói mình nôm na nó là kiếm sống, mà nói tục một chút xíu nó là kiếm ăn. Khổ như vậy đó, nó ba cái từ, nó ba cái level, ba cái slide khác nhau nha. Một là mình xài cái chữ sang, nó là hành nghề. Đấy. Tệ chút đó là kiếm sống, mà bậy nhất là kiếm ăn. Mà khi mình đẩy cái chuyện đó, cái chuyện mà hành nghề nó xuống tới kiếm ăn rồi đó, thì mình nhớ kỹ để coi trong đầu của mình có khác mấy cái con kia không, thì nó ăn nó cũng nó ngủ giấc nó vậy nên đi kiếm ăn đúng không? Nó khiếp lắm quý vị, nó nghĩ là kiếm ăn. Nhưng mà do cái điều kiện bối cảnh mà cái mỗi đứa mỗi loài nó có cái kiểu kiếm ăn khác nhau. Chỉ vậy thôi. Nếu mà ngoài cái chuyện mà lo cho tình cảm của mình, lo cho vợ chồng con cái mà ra đó, mà mình không biết cái gì đó coi chừng đời sau kiếp khác, cái chỗ cao mình khó leo lên lắm. Bởi vì cái thế giới mình thật sự là thế giới hiền thánh đó, là phải là sống có trong, có ngoài, có trên, có dưới, có thân, có xa. Có nghĩa là đời sống, như các vị quan sát đời sống của một vị Bồ Tát trong kinh mô tả đó, ngoài cha mẹ vợ con bạn bè thân quyến, ngài còn có vô vàn thiên hạ để ngài yêu thương, ngài chăm sóc, ngài chia sẻ, ngài bận tâm, ngài nặng lòng. Đó mới đúng là bậc hiền thánh. Và các vị nhớ những cái này, cái giá trị của một con người nó nằm ở sức chứa của trái tim. Tim anh ta chứa được bao nhiêu thì cái giá trị của anh ta nó nặng bấy nhiêu, chưa hả? Cái giá trị của con người nó không phải nằm ở chỗ anh ta nhận được bao nhiêu, mà nó còn là khả năng anh ta trao ra được bao nhiêu. Nhớ cái đó, nhớ cái đó nha. Mà những cái loài mà thấp kém nó không có khả năng trao ra. Nhớ cái đó, nó không có khả năng trao ra. Chỉ có con người mới có khả năng trao ra. Tin tôi đi, hình như là vậy nha. Hình như là vậy. Chỉ có cái con người, chỉ có cái loài động vật cao cấp, cái con người là vạn vật chi linh mà quý vị. Nó mới có khả năng trao ra, nó mới có khả năng chia sẻ nha. Còn đa phần là khi mình sống mà mình chỉ biết có rù rú của cái thân này của mình, gia đình này của mình, cái dòng tộc này của mình, thì coi chừng nó trở thành nếp sống khép kín. Một là ích kỷ bản thân, hai là nếp sống bầy đàn, biết không? Khi mình chỉ biết lo cho gia đình mình không, mình biết lo gì ngoài ra, coi chừng rất có thể đó là cái thứ tâm thức bầy đàn nha. Bữa nay tôi nói toàn là mấy cái chuyện mà làm cho người ta chém không, nhưng mà nói pháp mà cấm nói thì là chết rồi nha. Và thế nào là mấy cái tay này kỹ thuật viên là lần hồi là xén cắt đã luôn nha, xén cắt đã luôn. Tính nói chuyện mà thấy cũng phiền quá thôi. Thôi tôi cũng phải nói, tôi xin lạy trước trong linh mẹ tôi không có hèn đến mức mà tôi ăn rồi tôi chống phá tùm lum. Nhưng mà sau này tôi nghe nhiều chuyện quá, tôi phải cho tôi nói một chuyện. Đó là tất thể những cái email, những cái fanpage, những cái website mà liếu tới cái tên chúng tôi đó, là chỉ có đơn giản đó là chúng tôi email chỉ có là toại khanh 77@gmail nha. còn không có bị vào cái Kalama Hermitage. Chứ còn ngoài ra tất cả những cái khác chúng tôi không chịu trách nhiệm. Có những cái web mà họ khen chúng tôi lên tới trời, họ đạp chúng tôi xuống tới sình, mà cả đám buồn chúng mười mấy ngàn người cứ cắm đầu mà tin, tôi không biết là tại sao. Cái vị tôi tình cờ vào đó tôi đọc hết hồn. Tại sao bà con không nhớ rằng tôi còn sống ở đây, còn gặp tôi sờ sờ ở đông râm mỗi ngày, có gì không chịu hỏi thẳng, mà cứ đi vào một cái râm nào đó rồi cứ tưởng lầm là tôi ở đó, chỉ vì có cái tên của tôi ở đó. Có phải chết không? Có phải chết không? Rồi mai này người ta quyên góp, người ta vận động cái gì đó là tôi chịu trách nhiệm hết. Tại sao các vị thông minh quá vậy? Tôi lạy các bố nha. Nay không nói không được, tôi sợ đó lắm. Là bây giờ chẳng thà tôi quyên góp, tôi ăn rồi tôi bị bỏ tù, tôi bị kiện ra tòa, hoặc các vị chửi tôi, cứ mắng tôi, các vị chụp đầu vô đầu tôi không tức. Còn đằng này chỉ vì cái tên của tôi treo toàn ven ở đó, rồi các vị hù nhau nguyên một rừng người mà chạy tới đó, mà còn kêu tôi kêu bằng sư nữa chứ. Mà không biết cái rừng đó của ai, cái trang nó của ai, khổ quá. Bây giờ một là tội khanh 77@gmail.com rồi không, nó vào cái kalamahermitage.com hoặc tội khanh.com, đó là của tôi. Tôi không cầu các vị đến nuôi tôi mập như cưỡng, tôi không có bị lấy tiền đổ đầu tôi, nhưng mà làm ơn nhớ về một chuyện, tôi không chịu trách nhiệm những cái gì mà nó ngoài ra cái đó. Tôi sợ lắm, nó oan chết như vậy không có nhắm mắt, các vị biết không, khó liệm lắm, chết con mắt nó phải vuốt được nha, tức lắm. Rồi các vị sẽ ngạc nhiên tại sao tôi đang giảng cái đạo giải thoát mà tôi quay qua một chuyện rất là đổi phàm tình. Là bởi vì nhiều khi các vị biết không, mình cao 1m6, 1m8 gì đi nữa, nhưng một chút xíu gai dưới gót mà mình không nhổ nó ra, đứng không có yên. Các vị có là võ sư đi nữa mà một tí bụi vô mắt là các vị cũng như là thua rồi nha, nhớ nha. Các vị có là ai đi nữa, một cái mũi gai nhỏ xíu dưới gót chân, một tí bụi trong mắt, chỉ chừng đó thôi là coi như là không có được, là không có làm ăn gì hết á. Nhớ dùm cái này. Rồi cảm ơn quý vị nhiều, xin lỗi đã làm phiền, lấy làm gián đoạn cái pháp thoại. Rồi chúng tôi nói tiếp. Rồi là chính vì sáu xúc nó quan trọng như vậy đó, nên nó là nền tảng cho tất cả thọ, tức là cho cái đời sống cảm giác của chúng ta. Nó là nền tảng cho cái đời sống là kinh nghiệm ấn tượng của chúng ta, mà từ nhà Phật chuyên môn gọi là tưởng đó quý vị. Bây giờ chúng ta học tiếp qua. Cũng còn cái tính bỏ qua mà quên. Như nói như vậy thì toàn bộ thế giới này mình nói nó là tưởng cũng được, mà nó nằm trong chữ xúc cũng được, mình nằm trong chữ thọ cũng được. Mà nếu nói như vậy thì mình hoàn toàn có thể nói rằng cứu cánh cao nhất của người tu là kết thúc không còn tưởng nữa, không còn thọ nữa, không còn xúc nữa. Nha. Ngày nào không còn xúc, không còn thọ, không còn tưởng, không còn tư nữa đó. Tư ở đây hôm qua tôi gần như tôi có giảng chưa ta? Có tư chưa ta? Xúc, thọ, tưởng, tư đó. Tư ở đây tôi có nghĩa là những cái ý niệm thiện ác trong lúc sáu căn làm việc. Nói vậy là hiểu rồi. Dù cái chưa giảng nữa, nhưng mà bây giờ nói sơ đó. Tư ở đây tức là cái ý niệm thiện ác trong lúc sáu căn làm việc với sáu trần nha. Thì bây giờ là muốn không còn sanh tử nữa thì đừng có mấy cái món này. Sự vắng mặt của mấy món này nó chính là cái niết bàn, chính là sự giải thoát tuyệt đối, triệt để, rốt ráo. Đúng chưa? Và cái con đường dẫn đến cái sự chấm dứt ấy phải là cái lộ trình hành trì bát chánh đạo. Làm ơn nhớ những cái này, nhớ nha. Rồi mình nhớ dùng cái này, hành trình bát chánh đạo. Thì bây giờ tiếp theo mình học về ba cái lậu hoặc. Ba lậu hoặc ở đây là gì ta? Thường mình học đó là tứ lậu, đúng không? Có nghĩa là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Nhưng ở đây thì ngài lại nói có ba lậu. Ba lậu này nghe thì làm như nó ít hơn, mà nghe cái tên làm như nó mắc mớ gì mấy kia. Nhưng mà thật ra nó là gom gọn ba cái kia, gom gọn bốn cái kia. Cái kia là dục lậu, có nghĩa là lậu ở đây có nghĩa là cái licking, cái là cái phiền não mà nó len lỏi trong cái tâm thức phàm phu của mình đó. À, dục lậu có nghĩa là cái lòng mà ham thích hưởng thụ năm dục đó, thì gọi là dục lậu. Lậu đây nó nghĩa là phiền não mà nó len lỏi, nó gọi là lậu. Thấm rịn len lỏi. Còn kiến lậu á, dục lậu tới hữu lậu. Dục lậu là muốn hưởng thụ, còn cái hữu lậu là muốn tồn tại, muốn có mặt ở chỗ này chỗ kia, muốn có mặt ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, muốn còn có người còn ghê nữa, muôn đắc rồi phải có một cái cõi Phật nào đó để về, để mà đời đời bất tử, pháp thân vĩnh hằng bất diệt. Từ đâu nó ra cái ý niệm đó? Là bởi vì những nhân vật mà bị cái hữu lậu nặng quá, quá nặng, nó mới lòi ra cái ý niệm về pháp thân. Là họ đã ăn gian chỗ này. Cái gì thuộc về hiện tượng thì nó có thể bị biến mất, nhưng cái gì nó thuộc về bản chất, nó thuộc về cái ý nghĩa, nó thuộc về cái trạng thái thì nó không có mất. Chúng ta biết trong hiểu đó không ta? Ví dụ như bây giờ mình hiểu cái chữ Phật á, là trên khía cạnh hiện tượng, ngài là một nhân vật lịch sử, một ông hoàng chào đời ở Lumbini, biên giới Nepal, Nepal đó, trụ thế 80 năm, sau đó tuổi già sức yếu bỏ xác ở một góc rơn Kusinara. Đó chính là Phật theo nghĩa hiện tượng. Nhưng mà chữ Phật mà hiểu theo cái nghĩa mà bản chất, nghĩa trụ tượng, nghĩa tinh thần, nghĩa bóng, thì Phật là tấm giác, là cái khả năng hiểu biết, bao dung, yêu thương muôn loài. Phật đó là khi mà ngài còn đó, thì cái gì trên đời này ngài cũng biết, ai ngài cũng thương, đức lành nào ngài cũng có. Thì những cái giá trị tâm linh này nó dần dần mất đi, nhưng mà hãy mình nói tới Phật là mình phải hình dung nó ba cái này. Thì cái trạng thái đó thì làm sao mất được. Ví dụ như mình nói là nước là gì, lửa là gì, đất là gì, những định nghĩa đó làm sao nó mất theo thời gian được. Cái ngọn lửa nó có thể tắt, cái cục đất đó nó có thể bị vỡ, bị tan, bị nghiền nát, đúng. Nhưng mà cái trạng thái, cái định nghĩa của ba cái thứ đó làm sao nó mất? Thì có người do cái hữu lậu, cái hữu ái nó mạnh quá đi, cho nên họ không có cam tâm chấp nhận cái chuyện mà tu hành mấy chục A Tăng Kỳ đùng một phát thành Phật rồi cái xuôi tay bỏ hết ra đi, họ chịu không nổi. Thế là họ mới tìm cách, họ mới nắm níu, họ giữ là cái gì đó. Thật ra là Phật có tới ba thân: báo thân, ứng thân và pháp thân. Để cái báo thân là còn phải thị hiện là sanh già đau chết, xuất gia khổ hạnh tùm lum hết. Nhưng mà cái ứng thân là ngài còn có cái chỗ để ngài về một cái cõi nào đó sau khi mà ngài thị hiện hoằng pháp ở đây. Còn riêng ở pháp thân là cái cõi tinh thần của ngài thì đời đời bất diệt. Nghe thì sướng thiệt, nhưng mà nếu mình truy cho cùng vì đâu mà nó ra cái khái niệm pháp, khái niệm tam thân? Là bởi vì là có những kẻ không có cam tâm, mà tại sao không cam tâm? Là bởi vì họ không có hiện học cho thông cái bài học về bốn đế. Cái đế đầu tiên ấy, mọi hiện hữu là khổ. Khi mà mình thấy rằng cái này phải ghi nè, cái này phải ghi nè, ý nghĩa lớn nhất của Phật pháp là thấy ra sự vô nghĩa của đời sống. Là mọi người giùm tôi cái này, ý nghĩa cao nhất của Phật pháp là thấy ra sự vô nghĩa của đời sống. Sống hoài để làm cái gì? Tôi nói hoài trong cái phim Twilight của Mỹ, phim Macaron. Tôi không có coi phim này mà tôi chỉ coi cái mấy cái article tôi viết về nó rất là thường thôi, nhưng mà trong đó có một câu tôi rất là thích. Đó là nhân vật nam nói với nhân vật nữ: em nghĩ đi, nếu tụi mình đời đời bất tử không chết thì chúng ta sẽ sống cho cái gì? Cái câu đó hay quá, nó hay đến mức mà tôi muốn đem gọi là khắc lên bảng vàng, bia đá rồi sơn son thép vàng, treo trước cái thiền viện Kalama mai này. Dĩ nhiên ghi trích dẫn đầy đủ phim Twilight nha. Em nghĩ kỹ đi, nếu chúng ta đời đời bất tử không chết thì chúng ta sẽ sống cho cái gì? Không có được nhiều lắm những người mà thấy ra được cái ý nghĩa của đời sống. Ý nghĩa rốt ráo đời sống nó chỉ là sự vô nghĩa thôi quý vị nha. Cái ý nghĩa cao nhất của Phật pháp chính là thấy ra cái sự vô nghĩa của đời sống. Anh sống để làm cái gì? Sống để tụng kinh nè, sống để thuyết pháp nè, sống để ngồi thiền nè. Mà ngồi thiền để được cái gì? Để giải thoát. Mà giải thoát là cái gì? Là chấm dứt hết hay là tiếp tục tồn tại trong một hình thức khác? Anh giải thích cho tôi nghe, giải thoát là cái gì? Các vị thấy không? Ngay trong cái ý niệm mà muốn đời đời bất diệt nó đã mâu thuẫn rồi. Anh nói anh không muốn, anh nói vì anh còn hoài để làm cái gì? Anh còn hoài để anh đói ăn khát uống phải không? Anh nghĩ nếu mà nó kéo dài 1 tỷ năm, 1 trăm tỷ, một ngàn tỷ, một triệu tỷ năm thì nó sẽ đi về đâu? Cái đói ăn khát uống yêu đương giao phối như vậy hoài hay sao? Hả? Anh nghĩ đi. Rồi anh nói với tôi không, tôi là Phật tử, tôi muốn sống đời đời bất diệt để mà tôi tụng kinh nè, tôi thuyết pháp nè, tôi ngồi thiền nè, tôi tế độ chúng sanh. Mà nếu tất cả mọi người cũng đều được đời đời bất diệt thì vậy mình sống để làm cái gì? Hả? Ở đây tôi không có chủ trương gọi là hư vô lượng nihilism, tôi không có chủ trương quá đáng vậy. Đạo Phật không có chủ trương cái đó, không có chủ trương nihilism. Nhưng mà có một điều các vị tự hỏi thì có phải là cái lý tưởng cao nhất của Phật pháp, cái ý nghĩa cao nhất của Phật pháp chính là thấy ra cái sự vô nghĩa của đời sống. Mọi hiện hữu là khổ. Dầu trong bất cứ hình thức nào, anh có là Phạm Thiên vô sắc phi tưởng phi vị tưởng, hay là anh là một con dồi, anh là một con giun đất ở trong mấy tầng đất sét đi nữa, anh là một con gián, một con thiêu thân, một con nô xí đầm, một con yên ương bay trong gió. Đấy. Ở đây quên, các vị có biết con yên ngương cái đã, nói cả buổi mà có nhiều cái từ các vị nghe không hiểu, bị gớm chứ. Con yên ngương là mấy con đó, nó hết rồi, cái loại mà giống như phù du vậy đó, nó gắn nhau thành cặp, nó bay, nó gặp mấy xe hơi mà chạy trên đường cao tốc là nó cứ bám vào cửa kính, rồi nhìn nó ngán không biết là đời nào kiếp nào. Hoặc là bên mấy xứ như Việt Nam, Thái Lan, sáng mà ra đồng nó có cái con bù mắt, có người kêu là con bu mắt, có người kêu là con bù mắt, tôi nghĩ chắc con bu mắt là đúng hơn. Nó bay thành nguyên một cái đám dày đặc, chắc cũng mấy chục ngàn con vậy đó, mà nó bu nó chích mình, mà trời ơi khổ quá đi. Coi như là xanh vô đó rồi đời đời kiếp kiếp. Và có nhiều lần tôi nói tôi sợ làm cái con oyster, ai đi biển thì biết, con hào nó bám trong đá đó. Nó nhìn xa nó y chang như đá, lại gần mới biết là nó là một cái thứ gọi là sò ốc mà sống bám vào trong đá. Mình không hiểu nó sống để làm cái gì, không biết buồn vui, không có yêu đương nhung nhớ, không có toan tính suy tư, không có lý tưởng hành động, không có một cái gì để phụng sự hy hiến, không có gì hết. Nó chỉ là một cục thịt nằm đó mà chờ cái ngày quá kiếp nha. Mà từ đó mới từ cái hủ lậu nó nặng quá, nó mới nảy ra cái chuyện là có nhiều người mong là uống từng cái chén trà, ngắm từng cái hoa để thấy mình mai này trở về với đất, hòa tan vào đất, tiếp tục tồn tại trong hình này khác. Mình thấy từng cái giọt nước trong chén trà mai này sẽ về trời thành mây, rồi tiếp tục mưa xuống, bốc hơi đi đâu cũng về trời, cũng quẩn quanh trong khí quyển. Rồi chúng ta có là một chiếc lá, một cành hoa trở về với đất mẹ thì tiếp tục nuôi dưỡng cành lá khác để tiếp tục hiện hữu trong một hình thức khác. Cái tấm thân mấy chục ký lô này mai này dầu đem chôn hay đem thiêu thì nó sẽ là một phần đóng góp cho đất mẹ để nó tiếp tục nuôi dưỡng những mầm sống khác. Như vậy tiếp theo chúng ta tiếp tục tồn tại hiện hữu trong những cái hóa thân mới. Nghe rồi nó xuống tê người như vậy, các vị biết không? Những người mà sợ mất á, nghe nó đã lắm nha, đã lắm, rồi sướng lắm. Rồi. Nhưng mà khi mà anh thấy sợ, anh thấy ra cái sự vô nghĩa của đời sống, anh hiểu không? Anh thấy ra sự vô nghĩa của đời sống, anh muốn dẹp nó. Vì sao vậy? Vì ý lý tưởng cao nhất của Phật pháp chính là thấy lý ý nghĩa cao nhất của Phật pháp là thấy ra cái sự vô nghĩa của đời sống. Đấy. Nó gọi là hữu lậu. Còn kiến lậu là sao? Là cái thấy sai. Thấy sai đây nghĩa là thấy sai cái gì? Thấy sai ở đây nói rộng ra đó là cả ngàn trang, nó gồm có mấy chục cái quan điểm sai. Mà nói gọn nó thấy sai đây nó gồm có hai thôi. Một, không có thấy được rằng mọi thứ do duyên mà có, cho nên do duyên tức là do các điều kiện ấy, cho nên từ đó nó mới nảy sinh ra cái quan điểm rằng vạn vật trong đời là tự nhiên mà có, hoặc là do một cái đấng chí tôn sáng tạo nào đó an bài sắp xếp phù phép ra nha. Đó, do cái tà kiến đầu tiên đó là không thấy được rằng mọi thứ do các nhân duyên điều kiện mà có, từ ấy nó mới dẫn đến cái nhận thức sai lầm về nguồn gốc của vạn vật, cho rằng tất cả tự nhiên mà có hoặc tất cả là do một đấng cao siêu nào đó sắp đặt an bài sáng tạo. Đó là cái đầu tiên, đó là không thấy các mọi thứ ở đời do duyên mà có. Rồi cái thứ hai, cái không thấy thứ hai là không thấy rằng cái gì đã có thì phải mất. Mà cái mất này cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là do cái sự sắp đặt của một cái đấng nào hết trơn á, mà cái mất này lại cũng do duyên nữa. Khi đủ duyên thì nó mất, chỉ vậy thôi. Mà duyên chưa đến thì nó còn. Mà các bạn biết cái này nó quan trọng lắm. Khi mà anh hiểu được cái câu thần chú này, vạn hữu ở đời do chư duyên mà có, rồi cái gì đã có thì phải mất đi. Hai câu này nghe nó rất là thường, nhưng mà khi mà anh hiểu kỹ hai câu này, hiểu sâu, đủ sâu và đủ rộng, thì anh đánh bạc tất cả tài kiến trên đời. Anh không còn tin vào cái chuyện mọi thứ tự nhiên mà có, hay là do một cái đấng cao xanh nào nó sắp đặt an bài sáng tạo, không có. Mà tất cả do duyên, do các điều kiện. Mọi thứ ở đời do các điều kiện mà có, và bản thân nó lại là điều kiện để tạo ra vô vàn những thứ khác. Các vị nhớ nha. Nhớ cái này không ta? Bài giảng hôm nay các vị có ghi âm không? Alo. Bài giảng hôm nay các vị có ghi âm không? Bài giảng này rất là quan trọng nha. Có nghĩa là mọi thứ ở đời do duyên mà có. Có nghĩa là không phải tự nhiên, mà cũng không phải do cái đấng nào tạo ra, mà nó do các điều kiện. Và khi đã có rồi nó cũng phải mất đi, mà cái mất đi ấy cũng phải do các duyên, chứ không phải là do tự nhiên hoặc là do một cái đấng cao siêu nào đó, mà cũng phải là do các duyên mà có, rồi cũng do các duyên mà mất. Làm ơn nhớ những cái này rất là quan trọng. Đọc cái câu này 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, từ từ nó sáng bừng ra. Chỉ hai câu này nó là cái chìa khóa mở tâm trầm bé bè tất cả những cái tà kiến, hoang mang, nghi hoặc, những quan tưởng, những điên đảo mộng tưởng. Điên đảo mộng tưởng, viễn ly nhất thiết điên đảo mộng tưởng. Chỉ vì cái chìa khóa này. Cái chìa khóa này nè, nó theo tôi nó còn ghê hơn cái là cái ít đế, đế ba la, ít đế ba la, đế bồ đề tháp bà ha nữa. Vậy cái kia đó là cái câu kết, nó hút, nó chốt lại cái mà bằng cái tâm kinh. Nhưng mà riêng tôi thì bằng cái tâm kinh phải được chốt là bằng câu này: vạn hữu ở đời do duyên mà có, và cũng do duyên mà mất đi. Đó chính là cái nội dung. Mà còn dĩ nhiên cái bài cái câu minh chú vô thượng chú đấy không phải là dởm, nhưng mà nó quá khó hiểu, nó trừu tượng. Nó từ cái góc tiếng Phạn là gate gate parasangate parasangate bodhisvaha, hãy đi đi, hãy lên đường, hãy qua bờ khác, đừng có tiếp tục dậm chân ở lại bờ này nữa. Bờ này là cái gì? Là lối mòn, là con đường xưa em đi nha. Cứ bao nhiêu kiếp rồi cứ con đường cũ mà đi hoài à. Thết ghét ghét thết thết ghét ghét thết. Bây giờ hãy lên đường, hãy qua bên kia sông, đừng tiếp tục dậm chân trên những lối mòn của ngày xưa, ngày cũ nữa nha. Rồi, như vậy thì là kiến lậu. Còn vô minh lậu là sao? Vô minh lậu này anh được kể cuối, nhưng anh là gốc của tất cả. Vô minh lậu là không biết bốn đế là gì. Từ cái chỗ không biết bốn đế là gì, nó mới lòi ra cái dục lậu, thích hưởng tầm lâm. Hữu lậu là muốn tồn tại khắp nơi. Kiến lậu là thấy bậy bạ, không có đúng sự thật. Thì cả ba cái này từ cái gốc gọi là vô minh. Mà theo trong tinh thần của Phật pháp đó, thì kể cho vui vậy thôi, chứ thật ra các cái phiền não nó hỗ tương nhau. Vô minh lúc này nó hỗ trợ cho tham và tà kiến lúc kia, nhưng mà tham và tà kiến lúc kia nó lại hỗ trợ cho vô minh lúc khác. Trung Trung hiểu đó không ta? Alo, Trung Trung có nghe hiểu không? Lá mục phân bón nó nuôi lớn cây cỏ, cây cỏ mai sau nó trở thành lá mục, nó nuôi lại cái cây cỏ khác, nghe kịp không? Nhưng mà khi cần thì mình phải cắt khúc rồi mình nói cây cỏ ở đây nó tốt ghê lắm nha, nhờ lá mục đó ở đây hay quá, ở đây nhờ cái ruộng này nó tốt. Là tại sao? Là vì nó có mấy cái gốc rạ mục của mùa trước đó, cho nên ruộng ở miền Nam nó tốt. Có những cái cây lúa miền Nam nó cao 1m, 1m2, mà trong khi lúa miền Trung, miền Bắc, tôi ra ngoài đó tôi thấy nó cao chưa tới cái đầu gối. Nó vì sao? Là vì đất của đó nó cằn. Mà khi nó cằn thì lúa nó không có cao, mà khi lúa nó không có cao thì người ta cắt rồi đó, cái phần còn dư lại không bao nhiêu hết á. Mà khi nó dư lại không bao nhiêu thì cái phần nó ít. Mà cái mùa này để lại phân ít thì mùa sau lúa nó không có tốt. Mà chính lúa không tốt cho nên là rạ nó thấp. Mà rạ nó thấp nó không để lại nhiều phân. Mà vì rạ nó không để lại nhiều phân cho nên lúa nó thấp. Mà vì lúa nó thấp cho nên rạ nó thấp. Mà rạ thấp thì không để lại nhiều phân. Và do không để lại nhiều phân cho nên là lúa nó thấp. Mà vì lúa nó thấp cho nên rạ nó thấp. Mà rạ nó thấp cho nên nó không để lại nhiều phân. Còn trong miền Nam thì do nó đất nó tốt cho nên cái phân nó, nên cái gốc cây lúa nó cao, mà cây lúa nó cao thì gốc rạ để lại nó cao, mà gốc rạ cao thì phân nó nhiều, phân nó nhiều thì mốt lúa nó tốt, mà lúa nó tốt thì cái rạ nó cao, rạ nó mình cắt nó để lại dài lắm, mà hễ rạ nó nhiều thì phân nó tốt, mà phân nó tốt thì lúa nó cao, mà lúa nó cao thì rạ nó cao, rạ nó dài, mà rạ nó dài thì phân nó tốt, mà phân nó tốt thì lúa nó cao. Cho nên bây giờ bà cố tôi không biết là cái đứa nào nó bắt đầu nữa, tức là không biết là lúa nó tốt là rạ nó cao, hay là rạ nó cao là lúa nó tốt, tôi không có biết, nhưng mà đại khái nó là như vậy. Mà quý vị mà không hiểu là tôi nói tới chiều luôn nha. Các vị còn nhớ cái câu chuyện mà tôi kể mà hai con một hộp không? Tôi khoái câu chuyện đó lắm, quý vị biết không? À, là cái trong tù mà cái anh chàng đó mà cái anh chàng đó ảnh vô chuyện ngắn là ảnh vô duyên, mà ảnh biết đường kể chuyện tiếu cho tù. Thì bữa đó thằng đại ca nó bây giờ anh cứ nghe nó kể hoài không có được, bây giờ anh phải kể cho nó nghe chứ, anh nói chuyện tôi vô duyên lắm. Thằng đại ca nó kể đi, cứ kể đi. Anh nói là nhà tôi nó bán gạo, rồi tới cái mùa nước lũ nó lên đó, thì bây giờ mấy cái bao gạo sợ nước nó ngập, rồi khi giờ anh vậy đó thì trời ơi nó bể cái bao gạo, rồi có kiến, mấy con kiến nó đói nó tha gạo, cứ hai con một hộp, hai con một hộp, mà anh cứ nhiêu lên kể hoài. Mà cái đám tù nguyên cái phòng nó mấy chục đứa nó ngủ sạch. Lát sau đại ca giật mình nó vậy, nó vẫn còn nghe này, cứ ngủ gà ngủ gật mà miệng cứ hai con một hộp, nó mới chữ thề, nó nói trời ơi cái câu chuyện gì mà vô duyên quá vậy. Cái đó là đại ca ơi, tới nãy giờ em mới làm có nửa bao à, nếu mà đại ca thấy ồn thôi mai em làm nửa bao nữa. Các vị có biết là câu chuyện đó phải là câu chuyện cười đó quý vị, câu chuyện đó nó sâu đó. Toàn bộ đời sống chúng ta nó là một cái chuỗi dài vô nghĩa các vị à, nó vô nghĩa lắm, yeah, nó vô nghĩa lắm. Cứ hai con một hộp của tháng hoài, sáng đi làm rồi chiều về, đi làm rồi chiều về, cái cuối tuần một là trùm mền ngủ, hai nó là đàn ông thì làm vườn, đàn bà nấu ăn, mời bạn bè tới hát karaoke hay là tiệc tùng gì đó, rồi ngày thứ hai đi làm tiếp. Mà cứ như vậy, con hồi nhỏ thì đem đi gửi, con lớn thì em bỏ nó trường nội trú, bán trú gì đó. Mà cứ mấy chục năm rồi con lớn thì nó như những cánh chim xa, đứa bay theo gái, đứa bay theo trai, đứa lấy chồng, đứa theo vợ, còn ông hai cặp vợ chồng sống tới tuổi hưu. Đó là cứ như vậy, một là về xứ Việt Nam, hai là vô nhà già nằm chờ chết, mà cứ hết thế hệ này qua thế hệ khác, cứ là hai con một hộp, hai con một hộp nha. Và chính vì vô minh trong bốn đế không thấy rằng mọi sự ở đời là khổ, nên chúng ta mới thích tầm lâm, mà thích cái này cái kia cũng là thích trong khổ, mà hễ còn thích trong khổ thì còn tiếp tục khổ. Cho nên bốn sự thật ở đây là gì? Một, mọi hiện hữu là khổ. Thứ hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ, còn thích trong khổ là còn đầu tư khổ. Muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Sống bằng ba nhận thức này thường xuyên liên tục chính là con đường thoát khổ. Khi không hiểu được bốn sự thật này được gọi là vô minh lậu nha. Đó là giảng về tứ lậu, nhưng mà trong kinh này thì nghe nói tứ lậu nó có ba lậu thôi. Rồi nó là dục lậu, sắc lậu và vô sắc lậu là sao? Dục lậu ở đây có nghĩa là tứ lậu trong cõi dục. Kiến rồi sắc lậu đây là tứ lậu mà trong cõi sắc, và vô sắc lậu ở đây là tứ lậu hồi nãy giờ tôi giảng khô lưỡi đó. Tứ lậu, vô sắc lậu là tứ lậu ở trong cõi vô sắc, có nghĩa là trong kinh, một bài kinh khác vẫn dạy, con chó mà nó bị trói vô cái gốc cột, nó có cắn cào vào sủa cỡ nào đi nữa thì nó cũng không rời gốc cột. Kẻ phàm phu còn sống ở trong tà kiến, trong ngã chấp, thì nó có đi lên trời hay nó có về biển thì nó vẫn tiếp tục quẩn quanh ở trong chừng ấy, cái cảnh giới của ái mạng kiến nghi. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Nó cứ quẩn quanh đời này sang đời khác, bây giờ nó có xuống biển sâu, nó làm cái loài vi sinh vật ở trong cái rãnh núi Marina, hay nó lên nó làm cái con vi khuẩn trên đỉnh Everest, nó làm cái con anaconda trong rừng Amazon Nam Mỹ, hay là nó làm con còng gió, con thò lòi ở rừng Nam Căn Cà Mau, thì nó đi đâu đi nữa, nó làm một quý bà ở New York, ở Roman, ở Roman, hay là ở Zurich, Paris, London, hay là ở Thượng Hải, sống trong lòng người đẹp Tô Châu, là chết trong bờ bên bờ sông nên điếp, thì tất tại nó đi đâu nó cũng mang theo cái vốn liếng hành trang của nó là bốn lậu thôi. Một là dục lậu, nó muốn hưởng tầm lâm dục vừa hữu lậu là nó muốn có mặt đời đời không mất, còn kiến lậu là nó không chịu hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, và vô minh lậu là nó không chịu hiểu được bốn sự thật rằng cái gì ở đời cũng là khổ. Thích cái gì cũng là thích trong khổ, còn thích khổ thì còn tạo khổ, còn đầu tư khổ, muốn hết khổ, đừng thích trong khổ nữa, thường xuyên sống trong bốn nhận ba nhận thức đó được gọi là con đường thoát khổ. Mà chính vì bốn cái lậu này nó theo mình từ cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, cho nên Đức Phật trong trường hợp này ngài không nói bốn lậu mà ngài nói rằng dục lậu, sắc lậu và vô sắc lậu là như vậy đó. Thưa quý vị, bốn cái này nó theo chúng ta đời đời kiếp kiếp, mai là gặp Phật pháp thì có cơ hội nghe hoặc đọc ra ra chúng định, còn cái thứ mà không biết Phật pháp rồi cái đầu nó đơ ra, nó không biết họ mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và bây giờ mình nên làm gì, mình hoàn toàn không hề biết, sống như là một cái con gì thuần túy là bản năng. Thì trong kinh nói rất rõ, mình sống giống cái loài nào mình chết về cái loài đó. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái cây nước mặn nó phải về nước mặn, cái con cá nước mặn nó phải về nước mặn, cái cây nước lợ nó phải về nước lợ, cái cây sống ở sình nó phải về sình, nó sống ở bờ nó chết liền. Cái chủng loại nào nó phải về với cái phương trời, cái bối cảnh, cái môi trường thích hợp với nó. Cái bối cảnh môi trường thích hợp với mình nó như thế nào là nó đều dựa vào cái tâm tư, cái tâm thức, cái vốn liếng, cái hành trang tâm linh của chúng ta, cái tinh thần của chúng ta. Chúng ta trước đây chúng ta sống bằng cái vốn liếng, hành trang tâm linh, tinh thần thế nào thì cái vốn liếng ấy nó bao gồm những cái ta thích và những cái ta ghét, hai thứ đó nó mới là nó trở thành những hướng dẫn hành động. Và từ những hướng dẫn hành động ấy nó đưa ta trôi dạt vào những phương trời miên viễn chiêm bao, mà chủ yếu là hoang tưởng, hoang đường, điên đạo mộng tưởng nha. Chúng ta làm con dồi chúng ta thấy đống phân là tuyệt vời, chúng ta làm con sâu chúng ta thấy cái lá, cái kén lá là tuyệt vời, chúng ta làm con thú ăn thịt sống, con beo, con sư tử mình thấy máu tươi là tuyệt vời, mình làm con người thì mình thấy thế giới của con người là tuyệt vời. Mà trong thế giới con người ấy, dân Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc, mỗi châu lục nó có cái kiểu tiểu tuyệt vời khác nhau. Thưa quý vị, bây giờ đã là đúng giờ, tôi phải nghỉ mệt. Ngày mai giảng tiếp cái kinh này tôi không biết giảng bao giờ mới hết. Thưa quý vị, tôi mệt rồi, cho tôi nghỉ sớm. Chúc các vị một ngày vui.